tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 381 các ngươi muốn làm đến đây tham gia khảo hạch các đệ tử. Giờ khắc này từng cái triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tế thiên linh tượng làm sao sẽ truyền đến nổ vang. Đồng thời đây cũng là ai đang nói chuyện. Không phải là nháo ruột đi. Này một thanh âm, vang vọng đất trời truyền khắp toàn bộ Thánh Tông. Trở về, vô danh phong bên trên. Trương Nhị Cẩu suy nghĩ có phải là nên xuống núi chọn mấy cái hạt giống tốt. Nhưng lại tại vào lúc này. Một thanh âm truyền đến. Trương Nhị Cẩu nhất thời ngây người đứng ở nơi đó. Một mặt không dám tin nhìn xa như vậy phương, ánh mắt nhảy lên. Thanh âm kia quen thuộc rồi lại xa lạ, phảng phất đã cực kỳ lâu đều không có nghe qua. Là ảo giác sơ. À. To. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhị cậu đứng ở nơi đó. Trầm mặt. Sau đó lập tức hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi. Tông chủ. Nhất định là tông chủ. Mà theo sát phía sau chính là Thiên Vũ. Phùng Bất Giác. Còn có Chỉ Kiều bọn hắn cũng đều hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Ở vô danh phong bế quan chỗ. Một luồng cường hãn khí tức đột nhiên dao động. Sau đó một bóng người xẹt qua hư không. Thẳng đến tế thiên linh tượng bay đi. Thánh Tông bên trong vào đúng lúc này cũng triệt để nổ trời. Yến Tông chủ. Vô Nhai Thái Thượng trưởng lão đám người. Còn có nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử. Cũng đều đi ra. Hướng về tế thiên linh tượng bên kia tới rồi. Ta đi đến cùng bao lâu trôi qua đầu óc hỗn loạn. Lâm Phàm ngồi ở thủy tinh trong quan tài đá. Quan sát bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn. Liền có thể nhìn thấy bên dưới ngọn núi phong cảnh. Ồ, ta làm sao sẽ ở đây sao cao vị trí á? Lâm Phàm tha cách bù thêm có chút mơ hồ. Gà con tỉnh lại đi. Lâm Phàm lúc này nhìn thấy gà con nghiêng cổ le đầu lưới nằm ở một bên. Cũng là đem sách lên. Bùm bùm hai cái lòng bàn tay. Ồ, ó, ó. Gà con mở ra mơ hồ hai mắt, không biết hiện tại là tình huống thế nào. Gà con nhảy đến Lâm Phàm trên bả vai. Đặt mông ngồi xuống. Sau đó cùng Lâm Phàm giống như vậy. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vùng thế giới này. Phảng phất là ngủ say quá lâu đầu óc vẫn không có vận chuyển lại đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phàm ngồi ở thủy tinh trong quan tài đá. Cũng là cũng chưa hề đụng tới. Tất cả giờ khắc này cũng đều đứng ở tế thiên linh tượng phía dưới. Tông chủ, sư thúc sống lại sao? Tông Hận Thiên thân thể run rẩy hỏi trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Yến tông chủ đám người giờ khắc này cũng là ngốc trệ. Bọn họ căn bản không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trương Nhị Cẩu đám người từng cái nắm chặt hai tay. Bọn họ đang đợi. Thế nhưng là không nhịn được kích động trong lòng vẻ. Tông chủ, có phải hay không là ngươi? Trương Nhị Cẩu nước mắt mông lung gào thét. Lão sư, Chỉ Kiều đứng ở phía dưới gào thét. Đừng vội, chờ một chút. Yến tông chủ giờ khắc này mở miệng, sau đó đi về phía trước một bước, phảng phất là đem tất cả bảo hộ ở phía sau. Chúng thái thượng trưởng lão giờ khắc này cũng đều như vậy. Trong lòng bọn họ tuy rằng tràn đầy khát vọng. Thế nhưng thời khắc này sự tình thật sự là quá quái dị. Lâm Phàm đích thật là chết rồi. Đây là đi qua bọn họ kiểm tra. Nhưng hôm nay đột nhiên sống lại. Hơn nữa còn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Cũng là để người rất kỳ quái. Lâm Phàm ngồi ở thủy tinh trong quan tài đá đầu óc cũng dần dần khôi phục lại. Tiểu gia là chuẩn bị giả chết 10 ngày. Nhưng là bây giờ đây là bao lâu trôi qua rồi mà mình bây giờ chẳng lẽ chính là ở tại tế thiên linh tượng không lên được. Lâm Phàm hai tay vuốt thủy tinh quan tài đá, nhìn một chút pho tượng to lớn, đồng thời lại nghe thấy phía dưới tiếng gào. Sau đó đứng lên, trực tiếp từ tế thiên linh tượng trên nhảy xuống. Mắt không chớp nhìn trước mắt đạo này bóng người quen thuộc, từng cái kích động. Yến Tông Chủ giờ khắc này đứng ở nơi đó, tuy nói sắc mặt bình tĩnh thế nhưng nội tâm nhưng vẫn khẩn trương. Lâm Phàm giờ khắc này không nói gì cũng là bình tĩnh nhìn trước mắt. Từng cái khuôn mặt quen thuộc khắc sâu vào trong mắt. Trương Nhị Cẩu dáng dấp càng thêm bỉ ổi. Phùng Bất Giác thành thục rất nhiều, chỉ là con mắt này làm sao đỏ bừng. Chỉ kiểu con bé này, vóc dáng cao lớn lên không ít a. Ồ, đây là ai nha, đúng, là thu một cái đồ đệ tựa như là gọi U Cửu Linh. Thời khắc này tất cả nắm hô hấp, đang mong đợi, chờ đợi. Những nội ngoại môn đệ tử đó, cũng là nắm chặt bàn tay, nhất định là sư thúc, nhất định là sư thúc a. Những từ bốn phương tám hướng đến đây tham gia khảo hạch nhân viên cũng đều bị trước mắt tình huống này cho làm trợn tròn mắt. Đây là tình huống thế nào, người này làm sao cùng pho tượng kia dáng dấp như vậy dấu hiệu. Lâm Phàm nhìn trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Làm sao mỗi một người đều không nói, chẳng lẽ là không quen biết tiểu gia không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Xem ra còn phải với bọn hắn chào hỏi trước mới được a. Những người này đối xử anh hùng thật sự là quá không tôn kính. Bất quá được rồi. Ai bảo trái tim của chính mình là to lớn như thế đây. Là như vậy thương bọn họ. Liền nho nhỏ tha thứ các ngươi. Này, chào các vị lâu không gặp a. Lâm Phàm ngoắc tay, hướng về mở miệng. Mà liền tại Lâm Phàm nói xong câu đó về sau, để Lâm Phàm hoảng sợ một màn phát sinh. A, là sư thúc, thật sự sư thúc a. Chỉ có sư thúc mới có thể nói nếu như vậy, một năm, không nghĩ tới có thể nhìn thấy sư thúc nụ cười. Ta liền nói sư thúc sẽ không chết đi, sư thúc người lợi hại như thế, làm sao lại chết. Ta mỗi lúc trời tối đều mơ tới sư thúc còn sống, ta liền biết, nhất định còn sống. Thời khắc này, nội ngoại môn các đệ tử triệt để kích động lên từng cái lao khóe mắt, hưng phấn nói. Tông chủ, Trương Nhị Cẩu, Diệt Cùng Kỳ đám người lập tức xông tới lên trước, gắt gao ôm Lâm Phàm. Tông chủ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Trương Nhị Cẩu ôm chặt lấy Lâm Phàm. Một cái nước mũi, một cái nước mắt, nội tâm kích động đều sắp muốn nổ tung giống như vậy. Ngoác miệng ra, hướng về Lâm Phàm trên mặt tự thân đi. Lâm Phàm nghe chung quanh âm thanh, nghe tới một năm thời điểm, nội tâm cũng là sững sờ. Không nghĩ tới này một giả chết liền chết thật một năm. Ngược lại để Lâm Phàm rất là không dám tin tưởng. Nhìn mặt của cho, Lâm Phàm cũng cảm giác thấy hơi có lỗi với. Bất quá Lâm Phàm chuẩn bị đem những này ẩn giấu ở trong lòng, chỉ có hắn cùng gà con biết là được rồi. Nguyên lai bất chi bất giác, tiểu gia cũng bị nhiều người như vậy thích ạ. Có thể một đường muốn trở nên mạnh mẽ, hay là không hề là vì trở lại báo thù, mà là thủ hộ lấy những người này. Những này khuôn mặt tươi cười không nên mất đi. Lâm Phàm dần dần phảng phất hiểu rõ không ít. Nhưng là khi thấy Trương Nhị Cẩu dáng dấp kia thời điểm, Lâm Phàm triệt để nổ. Mẹ nó, này Nhị Cẩu muốn làm cẩu, ngươi muốn làm gì, ngươi dám hôn qua đến, ta gọt chết ngươi a. Lâm Phàm ra đầu thời khắc này nổ. Tông chủ, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi mỗi ngày gọt ta, ta đều hài lòng. Trương Nhị Cẩu giãy giụa muốn hôn Lâm Phàm mặt. Nhị Cẩu, ngươi bây giờ làm sao biến thành như vậy? Vẫn là ta trước đây quen biết Nhị Cẩu sơ. À, O Dơ Y E T cùng kỳ. Phùng bất giác. Hai người các ngươi lại muốn làm cái gì? Các ngươi đừng quá làm càn a. Bị này ba cái đại nam nhân ôm, Lâm Phàm thời khắc này xác thực sợ hãi. Tôn chủ, chúng ta thật sự là quá nhớ ngươi đều một năm. Lâm Phàm nghe lời này, khóe miệng cũng là hơi lộ ra vẻ tươi cười. Được rồi, không phải sống lại mà. Mấy người các ngươi đại nam nhân mau mau đi sang một bên. Ta phải nhìn ta bảo bối đồ đệ. Sư phụ. Lâm Phàm đem chỉ kiều bế lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu, cao lớn lên không ít. Chỉ kiều đỏ mắt lên, hai tay ôm lấy Lâm Phàm cái cổ, đào ở Lâm Phàm trên bả vai. U Cửu Linh giờ khắc này đứng ở nơi đó, hâm mộ nhìn sư tỷ. Nhưng là nàng chỉ là cùng sư phụ gặp một lần mà thôi. Sư phụ cũng không biết nhớ được bản thân sơ. À. O. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Linh. Làm sao không đến ôm một cái sư phụ. Lâm Phàm hướng về U Cửu Linh vẫy vẫy tay. U Cửu Linh sững sờ. Tinh xảo khuôn mặt bên trên nhất thời lộ ra nụ cười sán lạn. Sau đó bước chậm đi qua. Vui vẻ hô. Sư phụ. Lâm Phàm một tay ôm một cái cũng là bắt đầu cười lớn. Cảm giác như vậy thật sự là quá tốt rồi. Lão sư như vậy phó là cỡ nào hạnh phúc a. Đối với Trương Nhị Cẩu bọn người tới nói, tông chủ sống lại, bọn họ liền phảng phất có người tâm phúc. Cung Băng Dạ đứng ở trong đám người, cũng là yên lặng lau khóe mắt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 382 này sau đó còn thế nào cơ? Hơ. O. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm cũng không nghĩ tới này một giả chết chính là một năm. Nguyên bản cũng là nhiều nhất 10 ngày mà thôi. Hiển nhiên, này không cần nghĩ cũng biết, này đối với tạo thành bao lớn đả kích. Bất quá Lâm Phàm giờ khắc này cũng không hối hận, ở một năm này thời gian trong, hắn thấy được biến hóa. Nếu như mình còn ở đó, sinh sống ở cánh chim phía dưới, cũng không thể có như vậy tiến bộ. Chỉ kiểu tiểu nha đầu này, trước đây ở che chở cho. Vẫn luôn không thế nào yêu thích tu luyện. Bây giờ cũng đã là tiên thiên cấp trung cảnh giới. Vẹn vẹn thời gian một năm liền có thể có như vậy tiến bộ cũng là Lâm Phàm suy nghĩ không tới. Kiếm điển cũng tu thành tầng thứ nhất, đã mở ra tầng thứ hai cửa lớn, cái này cũng là Lâm Phàm vui mừng địa phương. Mà này U Cửu Linh cũng là để Lâm Phàm nội tâm hơi kinh hãi. Khí huyết sôi trào. Tu luyện chính là thái cấp ma thân. Bây giờ dĩ nhiên cũng tu luyện đến tầng thứ 5. Tu vi thẳng tới tiên thiên cấp cao sao. Mà thân thể cường độ cũng là cường hãn vô cùng. Đối với bực này tuổi tác tới nói tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Chỉ sợ cũng là chịu không ít khổ sở. Trương Nhị Cẩu cũng không có để Lâm Phàm thất vọng. Tu vi đã là nhập thần cảnh giới đại viên mãn. Nay tiến bộ cũng là thần tốc. Phùng bất giác bản thân thiên phú cũng không phải là quá kém. Bị Lâm Phàm tăng lên tư chất về sau, tu vi cũng đã là tiểu thiên vị cấp cao cảnh giới. Diệt cùng kỳ người mang bất tử bất diệt công pháp. Khắc khổ bế quan. Tu vi cũng đã là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Một năm này trước nhưng vẫn là đại thiên vị cấp thấp A. Chuyện này quả thật so với cắn thuốc còn mạnh hơn. Thiên Vũ cũng là khổ cực tu luyện, tu vi bây giờ cũng là đại thiên vị cấp trung cảnh giới. Tất cả những thứ này, tất cả biến hóa, Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn cũng đã nhìn thấu. Trong năm ấy, có biến hóa lớn như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Yến Tông chủ đám người nhìn trước mắt tất cả, cũng là hưng phấn trong lòng rất a. Tốt, tốt. Chỉ cần có thể sống tới, hết thảy đều tốt a. chuyện này rốt cuộc là như thế nào, một năm trước ngươi đích xác xác chết rồi à? Yến tông chủ lòng sinh nghi ngờ hỏi. Này cho dù là suy nghĩ nát ấp, cũng là muốn không hiểu à. Lâm Phàm đem chỉ kiều cùng cửu linh thả xuống, đầu ấp cũng bắt đầu chuyển động, sau đó trong lòng ngưng lại. Tông chủ, ta ngay lúc đó thật là chết rồi. Nhưng là ta Lâm Phàm là ai, còn có nhiều người như vậy chờ ta. Ta làm sao có thể chết? Ở tử vong một khắc đó, đầu của ta bên trong hoàn toàn u ám. Ta phảng phất ở vào một cái vô biên trong thiên địa. Nơi đó tràn ngập vô số tà ác đồ vật. Lâm Phàm giờ khắc này bắt đầu hít hà lên. Ngược lại bọn họ cũng không chết quá. Khẳng định cũng không biết nói chính là thật hay giả. Giờ khắc này Thánh Tông yên lặng như tờ, tinh tế lắng nghe, rất sợ bỏ qua một chút nội dung. Ở trong một vùng hư không, đột nhiên xuất hiện một cái hỗn độn yêu ma. Tên gì? Hắc Bạch Vô Thường Đại Đế. Này nếu như bị hắn câu dẫn đi qua, coi như thật chết rồi. Bởi vậy ta liền bắt đầu với hắn bắt đầu đại chiến. Nghe Lâm Sư Thúc giảng những này, trái tim nhỏ cũng là phù phù bắt đầu nhảy lên. Cảm xúc mãnh liệt thật sự là quá kích tình. Tuy nói bọn họ chưa từng thấy một màn kia, thế nhưng nghe Lâm Sư Thúc giảng những này, bọn họ cũng cảm giác thật sống rất kịch liệt. Cuối cùng, ta đã dùng hết chín châu hai hổ lực lượng, rốt cuộc đem Hắc Bạch Vô Thường Đại Đế cho trấn áp. Sau đó ta liền tỉnh rồi. Lâm Phàm cũng mặc kệ bọn hắn có tin hay không, ngược lại hắn chính mình là tin tưởng. Này Hắc Bạch Vô Thường Đại Đế, bọn họ làm sao biết có hay không? Kỳ thực nói trắng ra là Lâm Phàm cũng chính là ở mảnh này trong không gian thần bí, một mực tại chơi mê cung du hí. Chơi một năm sau mới tìm được xuất khẩu. Tỉnh lại, Hắc Bạch Vô Thường Đại Đế quả thật là không thể tưởng tượng nổi, chưa từng nghe thấy á. Yến tông chủ đám người kinh dị nói ra. Bực này tình huống bọn họ vẫn đúng là chưa từng thấy. Nếu như là bình thường người nói, bọn họ sợ là sớm đã tát qua một cái, tức giận mắng hoàn toàn là nói bậy. Thế nhưng Lâm Phàm nói chính là không giống nhau, bởi vậy Yến tông chủ cũng là có chút tin tưởng. Vô Nhai Thái Thượng Trưởng Lão liếc mắt nhìn Lâm Phàm, tiểu tử này có duyệt, tuyệt đối có duyệt. Chẳng qua hiện nay sống lại, bởi vậy cũng sẽ không để ý những thứ này. Miễn là còn sống là tốt rồi. Đúng rồi, này gà ngày đó cũng đã chết, làm sao cũng sống lại rồi? Yến tông chủ hỏi. Lâm Phàm sững sờ, sau đó nhìn về phía đứng ở tế thiên linh tượng hạ gà con. Lúc này gà con không nhúc nhích đứng ở tế thiên linh tượng dưới, một đôi manh manh mắt gà, nhìn này tế thiên linh tượng. Thậm chí Lâm Phàm từ gà con trong con ngươi thấy được nước mắt. Lâm Phàm nhìn gà con thời khắc này dáng dấp, cũng là thở dài một tiếng. Xem ra gà con là bị Thánh Tông người cho cảm động. Dù sao cho hắn cũng điêu khắc một cái tế thiên linh tượng. Mặc dù chỉ là đứng ở Lâm Phàm trên bả vai, thế nhưng đối với hung thú tới nói, đây là khó khăn cỡ nào a. Gà con một mực nhìn trông rất sống động, cũng đã gần khóc. Quả nhiên, ta gà con là thông minh nhất. Nếu như không phải nhìn thấu lão đại, như vậy đây nhất định là không có pho tượng. Gà con giờ khắc này đã bị mình cơ trí cho cảm động khóc. Ta gà con quả nhiên là nhất bá khí tồn tại. Nếu như Lâm Phàm hiện tại biết gà con hiện tại trong lòng suy nghĩ, tuyệt đối sẽ trực tiếp đem đặt ở giá nướng bên trên. Trực tiếp nướng. Tông chủ, kỳ thực hắn không phải một cái gà, mà là thượng cổ hung thú phượng hoàng đời sau. Ta cũng là do vận may run rủi lấy được. Lâm Phàm nói ra. Thượng cổ hung thú Yến tông chủ đám người vừa nghe, nhất thời biến sắc, lộ vẻ rất là không dám tin tưởng. Sau đó lại tỉ mỉ nhìn ngó gà con. Này rất khó đem cùng Phượng Hoàng đem so sánh lên. Bởi vì chênh lệch này thật sự là quá lớn. Nếu như không phải Lâm Phàm nói đây là Phượng Hoàng, bọn họ e sợ rất khó tin tưởng. Dù sao này rõ ràng chính là một con gà a. Gà con là thượng cổ hung thú Phượng Hoàng đời sau, tự nhiên cũng nói thông. Phượng Hoàng Niết Bàn sống lại có thể phục sinh tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Ở cung điện này ở ngoài, Lâm Phàm cùng Yến Tông chủ đám người nói chuyện với nhau một lát sau, đồng thời lại cùng trong ngoài đệ tử phất phất tay, liền về tới Vô Danh Phong bên trên. Hiện tại Lâm Phàm tự thân còn có thật nhiều vấn đề cần tra xét một phen. Bởi vậy muốn tìm cách an tĩnh xấu cảnh, đem tự thân biến hóa tỉ mỉ phân tích một chút. Đồng thời thời gian một năm đi qua, cách thú linh giới xâm lấn chỉ sợ cũng sắp rồi. Trong vòng 3 năm, không hề cố định. Nếu như là ở giả chết một năm nay, thú linh giới đột nhiên đánh vỡ bình phong đi tới Đông Linh Châu, như vậy Lâm Phàm e sợ liền muốn tự tử đều có. Bất quá còn tốt, tất cả những thứ này đều không có phát sinh. Vô Danh Phong bên trên, Lâm Phàm ngồi khoanh chân, mở ra tự thân bảng. Thượng cổ đại yêu 60 tỷ kinh nghiệm, trực tiếp phá vỡ tất cả giới hạn, hay là tiến vào thần bí không gian, hẳn là cái gọi là vĩnh sinh con đường. Mà này vĩnh sinh con đường bởi vì nguyên nhân nào đó bị phong bế, tự thân cũng là bị vây ở trong đó. Cuối cùng như đồng hành đi ở trong mê cung giống như vậy, tìm được trở về đường. Họ tên Lâm Phàm, tu vi đến thiên vị cấp cao cảnh giới. Ướp mở ngoặc tròn 200 ướp đóng ngoặc tròn. Thân thể cường độ bất diệt cấp thấp. Thân thể công pháp tuyên cổ bất diệt 10 tầng. Thân thể ép mở ngoặc tròn 80 ước đóng ngoặc tròn. Thiên tư vô hạn lên cấp. Đến thiên vơ. Y. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơi sâu xa, tinh khí thần phảng phất trao đổi thiên địa, hướng về kia vị trí bí ẩn duyên thân. Nhưng là trong chớp mắt, liền bị vật gì đó ngăn cản. Không có đường đi. Xem ra nhất định phải đánh phá thiên địa bình phong mới có thể hiểu này đến thiên vị đến cùng có diệu dụng gì. Bất quá để Lâm Phàm càng thêm mừng rỡ sự tình chính là ở một năm này thời gian trong, hệ thống tự động cô đọng quy tắc dây chuyền, mà số lượng này cũng là để Lâm Phàm triệt để trợn tròn mắt. Nay đặc biệt sau đó người khác còn thế nào cùng chơi đua này, quả thật là không để người sống đường a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 383 siêu cấp mạnh me Phàm có chút giơ tay. Vô tận hư không bên trong, quy tắc dây chuyền xoay quanh dường như linh xà vù. Trong chớp mắt, Lâm Phàm nơi ở gian nhà trong nháy mắt bị một luồng minh mông sức mạnh bao phủ. Chính đang Vô Danh Phong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng loạt nhìn về phía tôn chủ nơi ở gian nhà. Nguồn sức mạnh này, diệt cùng kỳ tu vi tối cao, đối với sức mạnh cảm giác cũng là mẫn cảm nhất. Ở Lâm Phàm triệu hoán quy tắc dây chuyền chớp mắt, hắn cũng đã cảm nhận được này cỗ sức mạnh bàng bạc hải dương. Giờ khắc này ở trong mắt tôn chủ nơi ở gian nhà dần dần bóp méo lên. Đó là ở cuồng bạo sức mạnh phía dưới sinh ra biến hóa. Tôn chủ thế nào? Trương Nhị Cầu sắc mặt ngưng trọng hỏi. Không có việc gì, đây là tôn chủ sức mạnh. Không nghĩ tới tôn chủ vậy mà như thế mạnh mẽ. Các ngươi nhìn phía trên. Diệt cùng kỳ chỉ vào phòng ốt phía trên. Một mảnh hư không từ từ vặn vẹo. Vòng xoáy đen kịt trong cửa hang. Từng cây dây xích ở du tẩu. Dường như linh xà. Quy tắc dây chuyền. Diệt cùng kỳ nhìn tất cả những thứ này trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Đen nhánh kia vòng xoáy trong cửa hang quy tắc dây chuyền lít nha lít nhít. Nhiều quả thực để người không thể tưởng tượng nổi. quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Tông chủ đến cùng là như thế nào làm được? Diệt cùng kỳ đã là đại thiên vị cảnh giới, đối với quy tắc dây chuyền cũng có rất sâu sắc chấm dứt. Quy tắc dây chuyền càng nhiều, đại biểu chính là thực lực càng mạnh. Mà hắn chính mình chỉ có thể cô đọng bất tử bất diệt quy tắc dây chuyền. Tổng cộng cũng là hai cái. Thế nhưng hắn cũng đang chậm rãi lớn mạnh này hai cái quy tắc dây chuyền. Trong này khó khăn, hắn rõ ràng nhất. Dù cho hắn nhận được truyền thừa vô thượng, thế nhưng đang tăng cường quy tắc dây chuyền trên đường cũng là đi cực kỳ gian khổ. Có thể trong nước xoáy quy tắc dây chuyền nhiều như thế, có thể nào không cho hắn khiếp sợ. Thời khắc này, Thánh Tông chấn động lên. Yến Tông chủ nhìn chăm chú phương xa, sắc mặt nghiêm nghị. Tông chủ, ngươi nhìn. Vô Nhai Thái Thượng trưởng lão giờ khắc này khiếp sợ nói ra. Trôi nổi trên Vô Danh Phong đen kịt vòng xoáy, cho hắn rất lớn áp lực. Đây là về sức mạnh tuyệt đối áp chế. Tiểu tử này càng ngày càng kinh khủng, quả thực không phải người a. Vô Nhai Thái Thượng trưởng lão trong ánh mắt lộ ra rung động thật sâu vẻ. Cái khác Thái Thượng trưởng lão cũng là gật gật đầu. Bất quá bọn hắn cũng là cảm thấy vui mừng. Dù sao tiểu tử này là Thánh Tông người, hắn càng mạnh càng tốt a. Ta một mực không coi hắn là người nhìn a. Yến Tông chủ cảm thán. Người làm sao có khả năng ngưng luyện ra nhiều như thế quy tắc dây chuyền? Chúng ta trăm năm thời gian cũng mới bao nơ hơ y e u cơ hơ u nơ gơ. Thái Thượng trưởng lão nghe nói cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Người so với người làm người ta tức chết. Hay là nói tiểu tử này căn bản cũng không phải là người. Trong phòng, Lâm Phàm nở nụ cười, cười so với ai khác đều sán lạn. Ta đi, hệ thống quả nhiên càng ngày càng biến thái. Lâm Phàm giờ khắc này cảm thán. Này ngủ một năm, liền ngưng luyện ra nhiều như thế quy tắc dây chuyền. Nếu như ngủ cách 10 năm 8 năm, vậy còn không phi thiên. Đều lại đây. Lâm Phàm ngón tay nhất câu. Chung quanh hư không rung động. Từng cái cuồng bạo quy tắc dây chuyền. Phảng phất biến rất là dịu ngoan. Đi khắp ở Lâm Phàm bên người. 438 đầu. Nên xử lý như thế nào dơ? Dơ. Quy. Quy. À. Y. Gơm. Y. To. Khắc này Lâm Phàm rơi vào trong trầm tư. Sau đó nghĩ thông suốt một chút. Dung hợp tự thân cường thân thể cường độ đẩy lên một cái cực điểm. Tuyên cổ cánh tay cũng chỉ bất quá là 100 đầu quy tắc dây chuyền. Nhưng là uy lực lại làm cho người không dám coi thường. Có thể nói sự tồn tại vô địch. 100 đầu quy tắc dây chuyền đầu dung hợp cánh tay trái. Trong chớp mắt, Lâm Phàm ngón tay nhất câu. Những đi khắp ở trong hư không quy tắc dây chuyền, dường như tìm được nhà giống như vậy, điên cuồng hướng về Lâm Phàm cánh tay trái tới. Từng cây quy tắc dây chuyền quấn quanh ở đồng thời, không có vào đến cánh tay trái bên trong. Cảm giác còn có thể à. Lâm Phàm đưa cánh tay trái ra, có chút đối với hư không vạch một cái. Nhất thời một đạo hư không vết nứt trong nháy mắt nứt ra. Dung hợp chân trái, dung hợp chân sau, dung hợp thân thể. Mỗi một cái vị trí đều dung hợp 100 đầu quy tắc dây chuyền. Đồng thời còn lại 38 quy tắc dây chuyền. Sau đó Lâm Phàm nghĩ đến tuyên cổ chi điếu. Có phải hay không cũng nên cường hóa một hồi nơi đó. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dùng vị trí công kích người khác còn không bằng giết hắn được rồi. Dung hợp đầu. Giờ khắc này Lâm Phàm thân thể bị quy tắc dây chuyền bao vây lại. Vô số quy tắc dây chuyền, có thứ tự bất loạn không có vào đến Lâm Phàm mỗi cái vị trí. mà hư không đen kịt vòng xoáy cũng dần dần tiêu tán. Lâm Phàm khoanh chân ở, nhắm mắt lại, cảm thụ được tự thân biến hóa. Thân thể mỗi một cái vị trí đều tràn đầy sức mạnh to lớn. Loại sức mạnh này là Lâm Phàm chưa bao giờ cảm thụ qua sức mạnh. 438 quy tắc dây chuyền toàn bộ dung nhập vào thân thể mỗi cái vị trí. Mỗi một chỗ đều tràn đầy sức mạnh to lớn. Thậm chí Lâm Phàm có lúc đang nghĩ, nếu như mình không khống chế sức mạnh, đối với kẻ địch triển khai chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, có thể hay không đem người một cước đá thành cho bụi. Tình huống như thế, theo Lâm Phàm cũng không phải không thể á. Như vậy, nên ở thú linh giới đột kích thời điểm có thể có sức liều mạng đi. Lâm Phàm hiện tại trong lòng nghi ngờ rất nhiều. Thú linh giới, thiên đạo, những này những thứ không biết, hoàn toàn tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, những chuyện này phảng phất không tốn thời gian dài đánh đến nơi Đông Linh Châu. Bất quá Lâm Phàm cũng không sợ. Dung hợp hơn 400 quy tắc dây chuyền, nếu như còn làm bọn hắn không chết, cũng là bạch ngủ một năm. Bây giờ để Lâm Phàm rất muốn giải quyết một chuyện, chính là làm sao để Ngô Đồng thần thụ triệt để trưởng thành. Ngô Đồng thần thụ từ khi đi qua gà con niết bàn một lần, thành công thoát biến thành cây non. Nhưng là đang đối kháng với thượng cổ đại yêu một khắc đó, sức sống tiêu hao quá nhiều, trực tiếp dẫn đến Ngô Đồng thần thụ dục bất lương. Đi qua thời gian một năm khôi phục, đều không có khôi phục như cũ. Man hoang chi địa, hay là nên đi một chuyến, nhìn một chút, đến cùng có biện pháp gì. Đem Ngô Đồng thần thụ giao cho mình cô gái kia Hoang Linh Nhi. Ở giao cho mình Ngô Đồng thần thụ một khắc đó, ánh mắt liền biểu lộ, sau này sẽ đi tìm nàng. Nhật nguyệt điên đảo, ngày mai, Vô Danh Phong bên trên. Lòng của tình đều cực kỳ tốt, bởi vì ở trong lòng bọn họ đã chết đi tông chủ, rốt cuộc sống lại. Tông chủ còn có cuối cùng một món ăn, lập tức tới ngay. Phùng Bất Giác ở bên trong phòng bíp hô. Lâm Phàm giờ khắc này có chút như mơ. Phùng Bất Giác cái tên này lúc nào biến thành đầu bíp roi cẩu? Cái tên này tình huống thế nào? Lâm Phàm hỏi. Tông chủ, cái gì tình huống thế nào? Trương Nhị Cẩu ăn món ăn, một mặt như mơ nhìn tông chủ. Không biết đạo tông chủ nói là ý tứ gì. Ta nói hắn hiện tại làm sao sẽ nấu ăn rồi? Lâm Phàm cắp lên một cái món ăn vào bụng về sau, mùi vị cũng thực không tồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời, vẫn đúng là để người thật không dám tin tưởng. Sư đệ tay nghề rất tốt. Từ khi ngươi chết rồi, đoàn người tâm tình cũng không tốt. Sư đệ liền bắt đầu học nấu ăn. Bất quá vẫn đúng là đừng nói, hiện tại sư đệ tay nghề nhưng là một châu a. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, mong đợi nhất chính là ăn cơm. Trương Nhị Cẩu một mặt hạnh phúc nói ra. Lâm Phàm không nói gì, trong lòng cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Đúng là này cung băng dạ, để Lâm Phàm không biết nên nói thế nào. Bất quá thấy cũng không có gì kế vặt, cũng là tùy theo đi tới. Dù sao nơi này còn có hai cái tiểu đồ đệ, sau đó có địa phương, cũng phải cung băng dạ giáo dục các nàng. Nếu không mình một cách đại lão ra, vẫn đúng là không biết làm sao mở miệng. Sư phụ, lúc nào đem sư mẫu nhận lấy a? Đang ăn cơm Chỉ Kiều giờ khắc này ngẩng đầu lên, manh manh nhìn Lâm Phàm nói ra. A Lâm Phàm sững sờ, trong thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ đến một người. Huyền Vân Tiên. Đúng vậy a. Tông chủ, ngươi chết một năm nay, sư mẫu mỗi tháng đều sẽ tới một lần. Một cần phải chính là thời gian thật dài. Ngươi sống tới sự tình, sư mẫu khả năng còn không biết đây. Trương Nhị Cẩu nói ra. Lâm Phàm giờ khắc này rơi vào trầm tư. Đúng vậy, sống tới sự tình còn chỉ có Thánh Tông biết a. Nàng e sợ còn không biết a. Ăn cơm trước đi. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, xóa khai cái đề tài này, xem ra cần phải đi một lần mới được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 384 hai cái tiểu đệ tử ở giữa mâu thuẫn nho phàm gần nhất cũng thư hoãn một hồi nội tâm. Không ở nóng lòng lang bạt. Nếu thu rồi đồ đệ, vậy thì nên cố gắng giáo dục một phen. Vô Danh Phong trong luyện võ trường. Hai bóng người dường như điệp ảnh bình thường xuyên qua. Khí huyết quay cuồng. Tuy nói hai cái đệ tử đều là nữ nha đầu, thế nhưng khí huyết là tiền kỳ cơ sở. Tuy nói Lâm Phàm có hệ thống phụ trợ không chút cảm giác khí huyết tầm quan trọng, thế nhưng bây giờ hắn tu vi ở Đông Linh Châu, cũng như thiên nhân giống như vậy. Ánh mắt tự nhiên sắc bén. Nhìn thấy chỉ kiểu nha đầu này tu luyện kiếm điển, Lâm Phàm đúng là nghĩ đến Thương Linh Châu. Tuy nói, bây giờ nghĩ thông trở nên mạnh mẽ mục đích là cái gì? Thế nhưng cừu hận chính là cừu hận. Diệt tông mối thù, không biết không báo. Chín đại tông môn tông chủ, Yến Hoàng. Ngày sau, hy vọng các ngươi có thể rửa sạch sẽ cái mông. Chờ tiểu gia trở lại. Sư phụ, ta hiện tại có phải là rất lợi hại? Chỉ kiều đem kiếm điển tầng tâm pháp thứ hai tu luyện hoàn tất, cũng là hùng hục chạy đến Lâm Phàm trước mặt. Một mặt mong đợi nhìn sư phụ. Lâm Phàm phục hồi tinh thần lại, cười cợt, sờ sờ đầu chỉ kiều đầu, không sai, tiếp tục cổ vũ. Nhận được khích lệ, đồng thời lại bị Lâm Phàm vuốt ve đầu. Dạy dỗ kỹ năng giờ khắc này cũng mở ra. Chỉ kiều ngộ tính cũng lần nữa tăng lên trên diện rộng. Những này tu luyện theo Lâm Phàm hay là rất đơn giản. Thế nhưng đối với chỉ kiều nhỏ như vậy hài tử tới nói, có thể có mức độ này đã rất không tệ. Còn nhỏ tuổi liền có tiên thiên cấp trung tu vi, tiền đồ không thể đo lường a. Bất quá ngươi muốn cùng ngươi sư muội học một ít. Tu luyện cũng không thể ba ngày đánh cá hai ngày rơi lưới. Nhất định phải kiên trì bền bỉ mới được. Lâm Phàm cười nói. Nờ, rõ ràng. Nghe được sư phụ khích lệ sư muội, chỉ kiều tiểu nha đầu này ghen. Sau đó bĩu môi, lại cầm lấy kiếm, chạy tới trong luyện võ trường. Tiếp tục tu luyện. Tuy nói là cánh tay nhỏ chân nhỏ, thế nhưng này đùa nghịch lên kiếm đến, ngược lại cũng đúng là ra dáng. Một chiêu kiếm hàn quang diệu bốn châu. Tuy nói còn non vô cùng, thế nhưng tiền đồ vô lượng. Chỉ kiều cẩn thận bên trong cũng không phục thua, nhưng là sư tỷ, làm sao có thể bại bởi sư muội đây. Lâm Phàm uống trà, nhìn trong luyện võ trường hai người, cũng không khỏi gật gật đầu. Chỉ kiều nha đầu này, tiên thiên không được, khí vận, tư chất cũng đều bình thường rất. Nhưng là bây giờ đã không đồng dạng. Khí vận như cầu vồng, thẳng tới thiên địa. Mà u cửu linh nha đầu này, Lâm Phàm không thừa nhận cũng không được, coi như không có, nha đầu này sau này cũng có thể trở thành một phương bá chủ. Lần thứ nhất lúc gặp mặt cái này khí vận chính là không phải tầm thường, mà này tư chất cũng là tuyệt đỉnh tư chất. Cùng diệt cùng kỳ đem so sánh lên cũng không phân trên dưới. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, này tư chất cũng không đáng giá. Thánh Ma Tông trên dưới, chỉ cần ở môn hạ của chính mình, sẽ không có một cái tư chất kém. Liền nói Trương Nhị Cẩu, tư chất cùng cứt chó giống như vậy, hiện tại cũng là tuyệt đỉnh bình thường tồn tại. Bất quá cái này khí vận nhưng là khó nói, cửu linh khí vận so với chỉ kiều nha đầu này muốn chất phát không ít. Chỉ là những này đối với Lâm Phàm tới nói cũng đều không đáng kể. Chỉ cần mình còn sống, liền không ai có thể bắt nạt các nàng. Luyện võ kết thúc, chỉ Kiều cùng U Cửu Linh hai người phân biệt đứng ở Lâm Phàm bên người. Lâm Phàm chuẩn bị cho hai người truyền thừa một ít công pháp. Chỉ Kiều nha đầu này khá là yêu thích kiếm pháp. Lâm Phàm tự nhiên là đem Thương Thiên kiếm truyền vào đi qua. Đồng thời còn có Nhất Chỉ Tịch Diệt, Chân Áo Nghĩa Hủy Diệt Chi Cước, Côn Bằng Thổ Nạp chờ mấy môn công pháp truyền đi qua. Này Côn Bằng Thổ Nạp tuy nói là một môn công kích pháp môn, thế nhưng là có tăng cường hấp thu thiên địa chân nguyên tác dụng. Mà U Cửu Linh nha đầu này, nhưng là cho quán thâu Vô Tướng Thiên Ma, Long Hoàng Bá Thế, Chân Áo Nghĩa Hủy Diệt Chi Cước. U Cửu Linh nha đầu này đi là bá đạo con đường. Này mấy môn công pháp là Lâm Phàm hiện hữu công pháp bên trong cảm giác có thể truyền thụ cho các nàng, cho tới cái khác không thể được. Huyết Hải Ma Công môn công pháp này vốn là tà môn, sợ các nàng đi vào lạc đường. Trưởng Trung Ma Thành càng là âm tà vô cùng, không thích hợp các nàng. Cái khác công pháp cũng còn có thể, hơn nữa đều so với nguyên tắc có thể học được cảnh giới cao hơn 3 tầng. Nếu như có thể thông hiểu đạo lý, đó cũng là có hủy thiên diệt địa tác dụng, không thể coi thường. Chính các ngươi cố gắng tu luyện, vi sư đi ra ngoài một chuyến. Lâm Phàm một tay cắt ra hư không, trực tiếp không có vào trong đó. Vào lúc này, nên đi Huyền Kiếm Các đi một chuyến, không phải vậy đây cũng quá xin lỗi người. Bây giờ lấy Lâm Phàm tu vi, xẹt qua hư không, cất bước tốc độ đã đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Tốc độ càng nhanh, hư không dòng lũ đối với hắn thân thể thương tổn càng lớn. Nhưng đối với hiện tại Lâm Phàm tới nói, những này hư không dòng lũ căn bản không tính là chuyện gì. Một trôi qua trăm dặm là điều chắc chắn. Mà Lâm Phàm nhưng không có nghĩ đến một chuyện, chính là nho nhỏ truyền tung đều sẽ làm nổi lên hai cái đứa nhỏ tương đối trong lòng. Sư muội, ta đã nói, sư phụ hiểu ta nhất. Chỉ Kiều thật vui vẻ nhìn U Cửu Linh, tay nhỏ nắm chặt, phảng phất thắng một hồi. Sư phụ cũng thương ta. U Cửu Linh cũng không chịu thua nói. Hì hì. Nhưng là sư phụ truyền cho ta 4 môn công pháp, mà ngươi chỉ có 3 môn nha. Cũng là bởi vì sư phụ thương ta nhất, vì lẽ đó nhiều truyền một môn cho ta. Chỉ Kiều vui vẻ nói ra. U Cửu Linh nhìn đắc ý sư tỷ, cũng là miệng nhỏ một biếu. Nhưng là vừa sư phụ khích lệ ta, để ngươi cùng ta học tập, cố gắng tu luyện, không muốn lười biếng. Chỉ Kiều nha đầu này vừa nghe lời này, thật giống thực sự là chuyện như vậy. Nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia cảm giác bị thất bại. Bất quá lập tức cười hì hì nói. Nhưng là sư phụ truyền cho ta 4 môn công pháp nha. Sư tỷ, tu vi của ta cao hơn ngươi. Ngươi nhập môn so với ta sớm, tu vi lại không ta cao. Sư phụ khẳng định càng yêu thích ta. U Cửu Linh nói ra. Này có cái gì, ta mới không thèm để ý đây, hơn nữa sư phụ cũng sẽ không để ý. Chỉ Kiều vì là ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ vung ra một bên, ngoài miệng mặc dù không thèm để ý, thế nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là rất để ý. Ai nói sư phụ không thèm để ý, tu vi của ta cao hơn ngươi, sư phụ khẳng định càng yêu thích ta. U Cửu Linh tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra nụ cười chiến thắng. Mới không thèm để ý đây, sư phụ vừa còn mò ta đầu đây, lại không mò đầu ngươi. Chỉ Kiều không phục nói ra. Nhưng là ta tu vi so với ngươi cao. Sư phụ nhưng là truyền ta 4 môn công pháp nha. Chỉ Kiều nói ra. Nhưng là ta tu vi so với ngươi cao. Ta nhưng là sư phụ. Nhưng là ta tu vi so với ngươi cao. Ô ô, sư muội ngươi bắt nạt người, ta sau đó không chơi với ngươi. Thời khắc này, Chỉ Kiều đột nhiên khóc lên. sau đó một tay nhấc kiếm, một tay vuốt mắt, một bên khóc một bên hướng về phía trước đi đến. Thật giống rất là thương tâm. Sau đó ta cũng không tiếp tục đùa với ngươi. U Cửu Linh giờ khắc này lộ ra nụ cười chiến thắng, nhưng lại nhìn lấy sư tỷ bóng lưng rời đi, U Cửu Linh cũng là có chút khổ sở. Nhớ tới cung tỷ tỷ nói, ngươi mặc dù là sư muội, nhưng là sư tỷ còn nhỏ, sau đó ngươi phải cố gắng bảo vệ nàng. Sư tỷ chờ ta, ta sau đó không chọc ngươi tức giận. Nếu như Lâm Phàm biết, ở hắn rời đi về sau, hai cái tiểu đồ đệ bởi vì này truyền vào sự tình mà náo mâu thuẫn nhỏ, tuyệt đối sẽ ôm bụng cười lớn. Quá đùa giỡn, thật sự là quá đùa giỡn. Một năm này bên trong phát sinh rất nhiều sự tình. Hôm nay vừa lúc là Huyền Kiếm các tôn chủ thay đổi triều đại ngày, mà tân nhiệm tôn chủ nhưng là Huyền Vân Tiên. Huyền Kiếm các cùng Thánh Tông không hề có cái gì giao du, bởi vậy loại đại sự này tự nhiên không có thông báo Thánh Tông. Tuy nói Huyền Vân Tiên thường thường sẽ đi Thánh Tông vấn an Lâm Phàm, nhưng là bây giờ người cũng đi, Huyền Vân Tiên cũng không muốn nhờ vào đó tới lôi cùng Thánh Tông quan hệ. Tuy nói trước Tông chủ hy vọng Huyền Vân Tiên có thể làm cho Thánh Tông tới tham gia lần này mới Tông chủ đăng cơ việc. Dù sao nếu như Thánh Tông có thể đến đây, như vậy Huyền Kiếm các địa vị đem càng thêm vững chắc. Những không xấu hảo tâm tông môn cũng sẽ ước lượng một hồi năng lực của mình. Nhưng là đối với Huyền Vân Tiên tới nói, nàng không muốn làm một ít làm bẩn giữa hai người tình nghĩa việc. Nàng thích Lâm Phàm không hề là bởi vì hắn là Thánh Tông người, cũng không muốn để người nhắc lên chuyện phiếm. Bởi vậy trước tông chủ cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ là mời quan hệ tốt hơn một ít tông môn đến đây tham gia. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 385 cha ta đến bảo bọc ta mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Huyền Kiếm các những đệ tử này. Quả thật là đẹp đẽ. Chỉ sợ sẽ là chúng ta Thiên Địa Tông những nữ sư muội cũng không sánh được những này tuyệt sắc a. Một tên thanh niên phong lưu phóng khoáng nhích miệng lên, nhìn những này lục tục đi ngang qua Huyền Kiếm các nữ đệ tử, trong mắt cũng là nhảy lên vẻ vui mừng. Hoàng huynh, ngươi nhưng là Thiên Địa Tông đại sư huynh, nếu như vừa ý cái nào, để ngươi phụ thân đề cái thân, vậy còn có thể có vấn đề gì không được. Bên cạnh một tên thanh niên cũng là anh tuấn bất phàm, giờ khắc này cũng dò xét cẩn thận xung quanh đi ngang qua những nữ đệ tử này. Ha ha, Lý huynh, lời này của ngươi nói đúng là rất có đạo lý a. Ngươi ta cũng đều thanh niên, để mặt việc hôn nhân, chiêu cái thiếp, tự nhiên là không thành vấn đề. Hoàng Uyên Long cười nói, thân phận của hai người cũng đều không hề tầm thường, đều là tôn môn đại thiếu gia, dưới một người trên vạn người. Bởi vì bọn họ phụ thân đều là đương đại tôn chủ. Huyền Kiếm các chính là nữ tử tôn môn. Này nếu như không tìm kiếm điểm chỗ dựa, e sợ vẫn đúng là không được a. Lần trước nghe Huyền Kiếm các liền bị một cái ma đầu tìm tới cửa. Liền hộ sơn đại trận đều bị người cho phá. Nếu như không phải một cái người bí ẩn xuất thủ cứu giúp, này Huyền Kiếm các e sợ đã không tồn tại nữa. Hoàng Uyên Long nói ra. Hoàng huynh, này còn lại có chuyện như vậy, bất quá ngấm lại cũng khó trách. Huyền Kiếm các tông chủ tuy nói tuổi tác đã cao, nhưng cũng không trở thành hiện tại liền tuyển đời mới tông chủ. Ở Vi huynh xem ra, tất nhiên là lần đó bị trọng thương, không thể không quy ẩn hậu trường. Lý Thương Mang nói ra. Hai người đứng ở Huyền Kiếm các đại điện ở ngoài, dường như chỉ điểm giang sơn giống như vậy, ánh mắt đánh giá chung quanh nữ đệ tử, trong mắt cũng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Cho tới cung điện kia bên trong, bọn họ cũng không phải muốn đi. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, ở trong đó thảo luận sự tình, thật sự là vô vị. Hoặc là nói là lãng phí thời gian cũng không quá đáng. Chẳng bằng trong này nhìn mỹ nữ cũng tốt. Hoàng huynh, ngươi nhìn bên kia người kia đúng là có chút hung hăng a, xung quanh vây quanh nhiều mỹ nữ như vậy. Lý Thương Mang giờ khắc này nhìn thấy phương xa một màn kia, ngược lại cũng đúng là có chút không vui. Bọn họ đứng ở chỗ này đã được một khoảng thời gian rồi. Liền các em gái đều không có. Bên kia ra hỏa ngược lại để người khó chịu. Bên người dĩ nhiên quay chung quanh nhiều như vậy mỹ nữ. Hoàng Uyên Long tìm theo tiếng nhìn tới. Ngược lại cũng đúng là hơi nhướng mày. Sau đó khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Lý Huynh, chúng ta đi qua quen biết một chút. Nhìn là lai lịch thế nào? Sư Huynh, hôm nay là sư thúc đăng cơ ngày. Ngươi tối hôm qua cho ta những son thật sự rất tiện dụng. So với ta trước đây dùng cũng muốn giỏi hơn. Một tên nữ đệ tử quay chung quanh ở Lưu Lăng Phong bên người nói ra. Đương nhiên, đây chính là cha ta cho ta phối trí. Hắn nói cái này gọi là nước hoa, không gọi son. Lưu Lăng Phong ngửi một cái mùi trên người. Cũng là sắc mặt vui mừng. Bất quá vừa nghĩ tới chết đi cha. Lưu Lăng Phong chính là bi thương không ngớt. Lưu Huynh, ngươi chừng nào thì có cha a? Đạo chủng Sơn đệ tử Lôi Hằng Phong một mặt như mơ. Trước đây Lưu Lăng Phong là một cái nương nương khang. Hắn chính là nhìn khó chịu. Mẹ còn chưa tính. Còn đặc biệt già tinh tướng. Chuyện này làm sao có thể chịu. Hơn nữa bây giờ còn thêm một cái chết đi cha càng làm cho Lôi Hằng Phong bất đắc dĩ. Lưu sư huynh, cha ngươi thật là lợi hại, nước hoa này quá dễ ngửi. Tinh Nguyệt Vũ cũng là đạo chủng Sơn đệ tử. Vẫn luôn là Lôi Hằng Phong theo đuôi. Nhưng là đang dùng Lưu Lăng Phong nước hoa về sau. Cả người cũng là làm phản rồi. Đã nghĩ lấy lòng Lưu Lăng Phong. Nơi cùng tỉ muội dường như làm ra mấy bình. A, đương nhiên, Lôi huynh, ta có cha còn phải cùng ngươi nói một tiếng a, ngươi quản thật rộng. Lưu Lăng Phong phủi một chút Lôi Hằng Phong, âm thanh nương nương nói. Chung quanh một ít các sư muội cũng là mím môi cười yếu ớt. Lưu sư huynh phảng phất chính là cùng Lôi Hằng Phong tám đời có cừu oán giống như vậy. Vừa thấy mặt đất là các loại đòn ca. Hơ. Y. E. Nơ. Gơ. Lơ. O. Y. Hằng Phong biếu môi. Cũng là không muốn nói nhiều. Không biết các vị xưng hô như thế nào. Lại xuống Thiên Địa Tông thiếu tông chủ Hoàng Uyên Long. Vị này chính là Sơn Hải Tông thiếu tông chủ Lý Thương Mang. Hai người không uyển chuyển nụ cười tự tin. Ôm quyền nói ra. Phảng phất là muốn đánh vào một mảnh. Đồng thời ánh mắt cũng quét về phía một bên nữ đệ tử. Trong lòng ngược lại cũng đúng là không ngừng gật đầu. Không sai cũng không tệ rất a. Lưu Lăng Phong liếc nhìn hai người một chút. Sau đó không nhìn thẳng hai người. Tiếp tục cùng các sư muội trò chuyện với nhau. Hướng về trong đại điện đi đến. Hoàng Uyên Long cùng Lý Thương Mang hai người hơi nhướng mày trong lòng rất là không thích. Lôi Hằng Phong nhìn hai người một chút. Sau đó đi theo Lưu Lăng Phong bên người. Lưu Huynh, ngươi đây là có chút không nể mặt mũi a. Hai người này cũng không phải bình thường tông môn thiếu tông chủ a. Như ngươi vậy sợ sẽ có phiền phức a. A. Phiền phức ta mới không sợ. Ta có cha ta bảo bọc. Trời đất bao la. Ai dám bắt nạt ta. Nhìn ngươi này kinh sợ dạng. Sống thật rất ức. Lưu Lăng Phong nói ra. Lôi Hằng Phong hiện tại là thật bó tay rồi. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Bất quá ngấm lại. Điều này cũng hẳn không phải là đại sự gì. Cũng không thế nào để ở trong lòng. Hoàng huynh, cái tên này có chút làm càn. Lý Thương mang sắc mặt không vui nói ra. Hừ, bên cạnh một người ta biết, là đạo chủng Sơn Đại đệ tử Lôi Hằng Phong. Còn tên kia tu vi bình thường, không phải quá cao, không biết là cái gì lai lịch. Đúng là muốn hỏi một chút. Hoàng Uyên Long trong mắt một mảnh mù mịt, hiển nhiên là ghi hận trong lòng, bất quá không vội, từ từ đi. Huyền kiếm các đời mới tôn chủ đăng cơ nghi thức, cử hành rất long trọng. Dù sao đây là tôn môn đại sự, dù cho tôn môn lại nghèo, ở phương diện này, cũng tuyệt đối sẽ tổ chức rất là long trọng. Đại điện ở ngoài, tế thiên nghi thức, khẩn cầu vạn phúc. Vân Tiên, sau này ngươi chính là huyền kiếm các thứ 138 đời tôn chủ. Sau đó huyền kiếm các hết thảy đều cần nhờ ngươi. Tiền nhậm huyền kiếm các tôn chủ đem tôn chủ tượng trưng bội kiếm giao cho Huyền Vân Tiên. Vâng, Huyền Vân Tiên gật gật đầu. Tiền nhậm tôn chủ nhìn tất cả những thứ này trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Một cái nghi thức rất nhanh sẽ kết thúc. Đến đây tham gia lần này đăng cơ nghi thức tôn chủ các tôn cũng đều gặp nhau đồng thời, nói một ít chuyện. Lưu Lăng Phong đứng sau lưng Huyền Vân Tiên, một mặt kẻ nhạt vẻ. Đặc biệt là những này cái khác tôn môn tôn chủ, ánh mắt thật giống không quá thân mật nhìn mình sư phụ. Điều này làm cho Lưu Lăng Phong càng là khó chịu. Huyền tôn chủ, chúc mừng đăng cơ. Thật đáng mừng. Vừa Huyền tử nói với ta một chuyện, ta cảm giác chuyện này đối với ngươi ta hai tông sau này quan hệ có giúp đỡ rất lớn a. Chỉ là không biết Huyền tông chủ năng không thể thành toàn. Thiên địa tông tông chủ giờ khắc này nói ra. Mời nói. Huyền Vân Tiên mang chút nụ cười. Một cái tông môn có hay không có thể trở nên mạnh mẽ, không chỉ là trong tông có thể không ra nhân tài, hơn nữa còn muốn cùng cái khác tông môn giữ gìn mối quan hệ. Thiên địa tông cùng huyền kiếm các cách không phải quá xa, thế hệ trước trong lúc đó cũng là có chỗ liên hệ. Uyên Long, ngươi chính mình cùng huyền tông chủ nói. Thiên địa tông tông chủ lạnh nhạt nói. Giờ khắc này đứng ở thiên địa tông tông chủ sau lưng Hoàng Uyên Long đối Huyền Vân Tiên ôm quyền cung hậu một tiếng. Huyền tông chủ, ta nhìn chúng vị sư muội kia, hy vọng có thể kết làm bầu bạn. Hy vọng Huyền tông chủ năng đủ tác thành. Hoàng Uyên Long chỉ lúc trước cùng Lưu Lăng Phong đồng thời nói chuyện nữ đệ tử nói ra. Lý Thương Mang giờ khắc này nghe thấy Hoàng huynh, nhất thời sáng mắt lên, cũng là lập tức lên trước. Huyền tông chủ, ta nhìn chúng vị sư muội kia, cũng hy vọng kết làm bầu bạn. Hy vọng Huyền tông chủ năng đủ tác thành. Một mực đứng sau lưng Huyền Vân Tiên Lưu Lăng Phong vừa nghe lời này, nhất thời sững sờ, sau đó sắc mặt giận dữ. Đặc biệt là nhìn thấy hai người kia trong ánh mắt ý cười lúc càng là tức đến đỏ bừng cả mặt. Bị hai người điểm danh hai vị nữ đệ tử, giờ khắc này cũng là trong nháy mắt như ngơ. Các nàng cũng không định lát nữa có chuyện như vậy à. Huyền Vân Tiên giờ khắc này sững sờ, hiển nhiên cũng là bị việc này cho làm có chút mơ hồ. Vân Linh, Vân Yên, các ngươi đi ra. Tông chủ, hai người đứng dậy, một mặt vô tội. Các nàng sao có thể nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy sinh. Sau đó đều nhìn về Lưu Lăng Phong, hy vọng sư huyên hỗ trợ nói chuyện. Huyền kiếm các tiền nhậm tông chủ bất chi bất giác vỗ vỗ Huyền Vân Tiên ngu bàn tay. Huyền Vân Tiên liếc mắt nhìn tiền nhậm tông chủ, sau đó mở miệng nói. Hai người các ngươi nguyện ý ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Ta. Chúng ta. Hai người giờ khắc này có chút hoảng rồi. Các nàng ở trong tông môn, tuy nói không buồn không lo, thế nhưng có sự tình, trong lòng các nàng cũng biết. Mà liền tại hai người không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, Lưu Lăng Phong đứng dậy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 386 cha ta đến bảo bọc ta mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn ta thay hai vị sư muội trở về. Không nguyện ý. Thời khắc này Lưu Lăng Phong đứng dậy nói ra, sau đó xem thường nhìn về phía Hoàng Uyên Long hai người. Hừ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Cũng dám chia sẻ ta hai người này sư muội. Các ngươi xứng được với sao? Lưu Lăng Phong xem thường hừ lạnh nói. Phong Nhi. Huyền Vân Tiên vừa nghe, hơi nhướng mày. Sư phụ. Không cần sợ. Bọn họ muốn liền muốn. Đem chúng ta Huyền Kiếm Các xem là địa phương nào. Ta nhìn hai người này vẻ mặt gian dảo. Mắt lộ tà quang. Vừa nhìn cũng không phải là người tốt. Sư muội theo bọn họ. Quả thực chính là bị đạp. Lưu Lăng Phong mới không đem hai người này để ở trong lòng đây. Tiểu tử, ngươi nói nhăng gì đó. Hoàng Uyên Long hai người giờ khắc này đứng dậy chỉ vào Lưu Lăng Phong mắng. Bọn họ sao có thể nghĩ đến tiểu tử này lại dám ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mắng bọn họ. Hừ, Lưu Lăng Phong xem thường phủi một chút. Mới không đem bọn họ nhìn ở trong mắt. Tốt, tốt, xem ra chúng ta tông môn theo Huyền Kiếm Các cũng là không đáng một văn a. Thiên Địa Tông tông chủ sắc mặt từ từ trở nên âm trầm. Huyền tông chủ, xem ra chúng ta không nên tới. Cũng được, xin từ biệt. Sau này các ngươi Huyền Kiếm Các có chuyện gì xảy ra, không người giúp đỡ, cũng đừng để van cầu chúng ta. Sơn Hải Tông tông chủ lạnh giọng nói ra. Hừ, Huyền Kiếm Các có cha ta bảo bọc, ai còn đi cầu các ngươi quá coi chính mình là một chuyện. Lưu Lăng Phong âm thanh tuy nói rất mẹ. Thế nhưng lúc này khí thế. Ở Huyền Kiếm Các chúng nữ đệ tử xem ra. Thật sự là quá bá đạo. Phong Nhi. Huyền Vân Tiên ngữ khí không khỏi tăng cao, hiển nhiên cũng là có chút tức giận. Rất tốt. Huyền Tông Chủ. Đừng nói bản tỏa không nể mặt ngươi. Ngươi đệ tử này. Lại mà ba khiêu khích ta chờ. Hôm nay ta liền trừng phạt một phen. Để cho nhớ lâu một chút. Đừng sau đó đến bên ngoài. Không biết trời cao bao nhiêu. Đất dày bao nhiêu. Chết cũng không biết chết như thế nào. Thiên Địa Tông Tông Chủ giờ khắc này sắc mặt phát lạnh. Muốn đồng thủ. Lôi Hằng Phong giờ khắc này đã triệt để trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Lưu Huyên hôm nay vậy mà như thế chi mãnh liệt. Trực tiếp ngay ở trước mặt hai đại tông chủ nói năng lỗ mãng. Cũng là nghịch thiên rồi. Bất quá sau đó chính là lo lắng. Tuy nói hai người không hợp. Thế nhưng nhiều năm qua tình bạn vẫn còn. Tuy nói không có nguy hiểm đến tình mạng. Thế nhưng này bị nhục nỗi khổ sợ là không tránh khỏi. A, muốn đánh ta, ngươi có như thế bản lĩnh sao? Ta có cha ta bảo bọc, cẩn thận ngươi bị cha ta treo lên đánh. Lưu Lăng Phong lui về phía sau vài bước, sau đó chỉ vào Thiên Địa Tông Tông Chủ nói ra. Làm càn, Thiên Địa Tông Tông Chủ đây chính là thật sự nổi giận. Thủ hạ lưu tình. Huyền Vân Tiên giờ khắc này sững sờ, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Ầm, trong chớp mắt, một ánh hào quang lấp lóe, Thiên Địa Tông Tông Chủ, một chưởng đánh vào Lưu Lăng Phong trên thân. Một ánh hào quang vòng bảo vệ đem Lưu Lăng Phong bảo vệ ở trong đó. Đem Thiên Địa Tông Tông Chủ sức mạnh. Toàn bộ ngăn cản hạ xuống. Hừ, không nghĩ tới có bảo bối hộ thân, nhưng quái như vậy làm càn. Thiên Địa Tông Tông Chủ sắc mặt lạnh lẽo. Huyền Vân Tiên thấy cảnh này cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vừa cũng là bị hù chết. Lưu Lăng Phong lui về phía sau vài bước. Trái tim nhỏ cũng là rầm rầm nhảy lên. Sau đó nhìn trên cổ dây chuyền. Cũng là an tâm. đánh ta, nói cho ngươi, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Lưu Lăng Phong một tay chỉ vào Thiên Địa Tông tông chủ mắng, sau đó nhất thời ngửa mặt lên trời khóc lớn. Cha a, ta bị người đánh, sắp bị đánh chết, ngươi mau tới cứu ta a. Thời khắc này đến đây tham gia đăng cơ nghi thức, từng cái sắc mặt sững sờ. Hoàn toàn bị này Lưu Lăng Phong cho làm bối rối. Này Huyền Kiếm các đệ tử, chẳng lẽ chính là kẻ ngu si không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nhi. Đây rốt cuộc là thế nào a? Huyền Vân Tiên nhìn Lưu Lăng Phong thời khắc này dáng dấp, trong lòng cũng là tê dần. Vân Linh cùng Vân Yên hai người cũng là ngây ngốc nhìn sư huynh. Sư huynh không phải nói cha hắn đã chết rồi sao, làm sao hiện tại lại muốn hướng về cha cầu cứu đây? Sư huynh đến cùng là thế nào a? Tiền nhậm Huyền Tông chủ giờ khắc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện hôm nay chỉ sợ là thật sự không được chết tử tế. Thiên Địa Tông cùng Sơn Hải Tông đều không thể so Huyền Kiếm Các yếu a. Nếu như liền như vậy náo vỡ, Huyền Kiếm Các sau này đệ tử nên làm thế nào cho phải? Không nghĩ tới Huyền Kiếm Các lại có cái phong tử. Ngươi cho rằng cứ như vậy gào khóc liền hữu dụng không? Hoàng Uyên Long giờ khắc này vẻ mặt khinh thường, rất là khinh bỉ nhìn Lưu Lăng Phong. Hừ, ta cho rằng Huyền Kiếm Các như thế nào đây, không nghĩ tới nuôi nhưng là một cái kẻ ngu si. Lý Thương Mang nói ra. Huyền Vân Tiên sắc mặt trắng bệch, Phong Nhi, hắn đã chết. Làm gì có. Ta nửa năm trước đi tới, ta cảm nhận được cha cho ta đáp lại. Hắn nói, sau đó ta nếu như bị bắt nạt, liền gọi hắn, hắn sẽ bảo bọc ta. Lưu Lăng Phong kiên định nói ra. Ai, Phong Nhi ngươi? Huyền Vân Tiên tự nhiên là không thể tin tưởng những câu nói này. Lúc này Lưu Lăng Phong nhìn Thiên Địa Tông tông chủ cùng Sơn Hải Tông tông chủ, các ngươi thảm. Cha a, mau ra đây a, ngươi ở không ra, ta thật muốn bị đánh chết. Làm càn, thật sự là làm càn. Thời khắc này hai tông tông chủ triệt để nổi giận. Mà cái khác một ít tông môn tông chủ, giờ khắc này không một lời, cũng đều ngồi ở chỗ đó. Đối với bọn họ tới nói, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Xem trò vui là được. Hai vị, xin bớt giận, đồ nhi này của ta hắn. Vừa lúc đó, Huyền Vân Tiên vừa muốn giải thích thời gian thiên địa đột nhiên sinh dị tượng. Ầm ầm. Trong phút chốc tất cả bị một trận này tiếng nổ vang cho chấn động như mơ. Ở hư không bên trong, một đạo thô lỗ lôi đình, dường như lôi long giống như vậy, xoay quanh ở trong hư không lập lòe. Một đạo vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện phía trên Huyền Kiếm Các. Đen nhánh kia trong nước xoáy, phảng phất ẩn chứa khiến người sức mạnh kinh khủng giống như vậy, để người nội tâm phát lạnh. Đây là cái sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Tại thời khắc này trợn tròn mắt, từng cái cũng đều ngưng thần nhìn phía hư không bên trong. Không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ha ha! Cha ta đến rồi. Cha ta ánh sáng bao phủ ta. Hai người các ngươi còn muốn đánh ta. Đợi lát nữa liền để các ngươi khóc. Lưu Lăng Phong nhìn hư không một màn kia, cũng là kích động cười lớn. Huyền Vân Tiên nhìn về phía Lưu Lăng Phong, vẻ mặt cũng là biến đổi liên tục. Hiển nhiên vẫn là chưa tin tất cả những thứ này đều là hắn làm ra. Lúc này ở vô tận hư không bên trong, một bóng người ẩn giấu ở chỗ tối, nhìn phía dưới tình huống cũng là ôm bụng cười lớn. Làm Lâm Phàm đến Huyền Kiếm Các chuẩn bị đi thời điểm, liền nghe đến này tiện nghi nhi tử kêu gào. Cũng là để Lâm Phàm dở khóc dở cười. Đối với này Lưu Lăng Phong, Lâm Phàm vẫn đúng là không biết nên nói cái gì. Nguyên bản đứa nhỏ này không phải như thế a. Làm sao bị dạy dỗ qua về sau liền biến thành như vậy? Nếu không phải mình lòng có hơi lớn, vẫn đúng là có thể bị hù chết. Hay là đây chính là tính cách nguyên nhân đi? Bất quá đối với Lưu Lăng Phong cử chỉ này, Lâm Phàm cũng rất là thỏa mãn. Có tiểu gia bảo bọc, nếu như vẫn chưa thể thuấn sát thiên địa, vậy còn làm sao hỗn? Đã như vậy, vậy thì bồi hắn vui đùa một chút tốt, thuận tiện ở dọa dọa những này cái gì tông môn cũng tốt. Thời khắc này, Lâm Phàm ngón tay nhất câu. Trong cơ thể 438 quy tắc dây chuyền đột nhiên bạo mà ra. Sau đó lẫn nhau xoay quanh, ngưng tụ thành một cái quy tắc chi long. Ngao du ở bên trong trời đất, dữ tợn gầm thét lên. Lưu Lăng Phong giờ khắc này hướng về phía trước một bước, vung tay áo một cái, âm thanh nương pháo. Các ngươi cho ta khỏe mạnh hãy chờ xem, cha ta đến che chở ta. Oanh! Trong chớp mắt, một cái quy tắc chi long xuất hiện ở đâu vòng xoáy đen kịt bên trong. Sức mạnh cuồng bạo, nghiền ép chúng sinh. Làm sao có khả năng? Giờ khắc này đồng loạt nhìn về phía hư không bên trong, đã bị trước mắt tình cảnh này cho triệt để cho làm phủ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 387 ta nói đánh được. Liền đánh thắng sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lăng Phong giờ khắc này nhìn hư không bên trong đen nhánh kia vòng xoáy. Cũng là bị tình huống trước mắt cho ngắn ngủi tính cho làm bối rối. Cha, ngươi này tới quá hung mãnh đi. Lưu Lăng Phong nhìn hư không thời khắc này uy thế, cũng là bị sợ hết hồn. Thiên Địa Tông cùng Sơn Hải Tông hai tông chi chủ, tại này cố nhiên ép sức mạnh phía dưới, đột nhiên run lên. Nguồn sức mạnh kia thẳng tới nội tâm, để người không có một tia lòng kháng cự. Nguồn sức mạnh này đến cùng là đến từ đâu? Thiên Địa Tông tông chủ nhìn hư không bên trong cuồng bạo dị tượng, trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng thần. Mà coi như đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng nguồn sức mạnh này là trước mắt này kẻ ngu si làm ra. Sơn Hải Tông tông chủ cũng là như thế, tại này cố sức mạnh phía dưới, hắn cũng cảm giác dường như một con kiến. Những tông môn khác tông chủ giờ khắc này đã không thể giữ vững bình tĩnh. Từng cái đứng lên. Sau đó đưa mắt nhìn về phía đứng ở nơi đó bóng người. Chẳng lẽ chính như đối phương nói tới như vậy? Nguồn sức mạnh này là hắn triệu hoán đi ra không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tiên. Chuyện này, Huyền Kiếm các tiền nhậm tông chủ lúc này không biết nên nói cái gì, tất cả những thứ này tới quá đột nhiên. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ là có không biết kẻ địch tập kích không được Huyền Vân Tiên ngây người mà hỏi. Ha ha, để cho các ngươi đánh ta. Ta nói cho các ngươi biết, đây là cha ta bảo bọc ta. Hai người các ngươi cho ta run rẩy đi. Lưu Lăng Phong sắc bén gào thét một tiếng. Cha a oanh. Xoay quanh ở đen kịt vòng xoáy bên trong quy tắc chi long, dữ tợn gầm thét lên. Sau đó xoay quanh mà xuống, hướng về Lưu Lăng Phong bay tới. Phong nhi tránh ra, nguy hiểm. Huyền Vân Tiên vừa nhìn, nhất thời biến sắc. Không có chuyện gì. Lưu Lăng Phong nhìn do đó thiên hàng quy tắc cử long, không có một tia sợ hãi, ngược lại là chờ mong cực kỳ. Ầm ầm, trong chớp mắt, ánh sáng phân tán, che chắn mắt. Đạo hào quang này thật sự là quá chói mắt. Căn bản là không có cách thấy rõ hết thảy trước mắt. Làm ánh sáng tiêu tan, thấy trước mắt một màn này thời điểm cũng đều triệt để bối rối. Đây rốt cuộc là cái gì này? Huyền Vân Tiên nhìn trôi nổi sau lưng Lưu Lăng Phong to lớn bóng mờ. Cả người đều phảng phất đứng không yên giống như vậy. Nếu như không phải một bên có người đỡ, e sợ đã té ngã. Là hắn. Lưu Lăng Phong không có cảm nhận được tự thân biến hóa. Nhưng là khi ánh mắt nhìn về phía sau lưng thời điểm, nhưng triệt để trợn tròn mắt. Sau đó nhất thời kêu lên sợ hãi. Cha a, quy tắc chi long cuối cùng hóa thành Lâm Phàm bóng mờ, lẳng lặng trôi nổi sau lưng Lưu Lăng Phong. Hừ, thấy được chưa? Đây chính là cha ta. Hai người các ngươi còn dám ở trước mặt ta tinh tướng. Cũng không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí. Lưu Lăng Phong cao cao ngẩng đầu lên, vung tay áo một cái, bá khí chắc lậu nói. Ngươi, hai tông tông chủ giờ khắc này biến sắc, nhưng cũng là kiêng kỵ nhìn trôi nổi sau lưng Lưu Lăng Phong bóng mờ. Đây rốt cuộc là món đồ gì, làm sao có khả năng xảy ra chuyện như vậy? Sư phụ, ngươi thấy được đi, ta đã nói, chúng ta Huyền Kiếm Các có cha bảo bọc, còn có thể sợ ai? Lưu Lăng Phong cười nói. Huyền Vân Tiên nhìn trôi nổi sau lưng Lưu Lăng Phong bóng mờ, sau đó nhìn bốn phía, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Ngươi đi ra, ta biết ngươi không chết. Huyền Vân Tiên nhìn hư không, hí lên hô. Đến đây tham gia lần này đăng cơ nghi thức tôn chủ các tôn. Không biết Huyền tôn chủ lời này là đối với ai nói. Trong này lại là cái gì ý tư ra a? Huyền Vân Tiên sẽ không tin tưởng Phong Nhi nói tới bao phủ, rõ ràng chính là quy tắc dây chuyền ngưng tụ thành. Bây giờ quy tắc dây chuyền xuất hiện, như vậy người liền nhất định không có chết. Nhưng là tháng trước, mình mới đi Thánh Tông, thi thể kia còn nằm ở thủy tinh trong quan tài đá, cũng chưa hề đụng tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Tiên hiện tại rất là bức thiết muốn biết. Ẩn giấu ở hư không bên trong Lâm Phàm giờ khắc này thở dài. Nguyên bản còn muốn để Lưu Lăng Phong nho nhỏ lắp một cái bức, nhưng là nhìn bây giờ dáng dấp như vậy là không thể nào. Huyền Vân Tiên thần tình kích động, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên tràn đầy cấp thiết vẻ. Mà ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại thiên địa bên trong, sau đó chậm rãi bay xuống. Huyền Vân Tiên ngây người nhìn đạo chậm rãi đi tới bóng người, phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình. Một năm, ngày ngày giả nghĩ, nhưng là mỗi một lần bay lên hy vọng, đang nhìn đến nằm ở thủy tinh trong quan tài đá bóng người lúc, hy vọng liền tan vỡ. Hắn không sẽ sống đến đây. Nhưng là bây giờ này xuất hiện ở trước mặt mình đạo ngày đêm nhớ đọc bóng người. Là chân thật sơ. À. To. Lơ. À. Mơ. Phàm nhìn Huyền Vân Tiên. Một năm này, tuy nói không dài, thế nhưng đối với một ít người tới nói, nhưng sống một ngày bằng một năm. Lâm Phàm không biết mình nên nói cái gì, sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Thật không tiện, vừa sống lại, vì lẽ đó. Lâm Phàm lời nói vẫn chưa nói xong, một bóng người nhưng nhào tới trong lồng ngực. Lâm Phàm sững sờ, sau đó cười yếu ớt một tiếng, hai tay ôm lấy Vân Tiên Thiên Thiên eo nhỏ, vỗ vỗ sau đó vác, chưa hề nói quá nhiều. Có thể tình huống như thế là cần một chút thời gian phản ứng đi. Trở về là tốt rồi. Huyền Vân Tiên giờ khắc này nơi nào còn giống một tôn chi chủ, hạnh phúc trên khuôn mặt, dường như tiểu nữ nhân. Lưu Lăng Phong đứng ở một bên cũng là bùm bùm khóc. Lôi Hằng Phong lên trước muốn an ủi một hồi bạn tốt. Nhưng là vừa đi tới được thời điểm, Lưu Lăng Phong nhưng ôm Lôi Hằng Phong, tựa ở trên bả vai khóc lóc. Mà Lôi Hằng Phong giờ khắc này nhưng là một mặt như mơ. Lưu huynh, ngươi ít nhất phải chú ý một chút hình tượng a. Tông chủ các tông giờ khắc này cũng là ngây ngẩn cả người. Bây giờ tất cả những thứ này đến cùng là tình huống thế nào này? Huyền tông chủ cùng người đàn ông này là quan hệ như thế nào? Người đàn ông này đến cùng là ai? Cố kinh khủng sức mạnh bây giờ vẫn như cũ quấn quanh ở trong lòng bọn họ. Đó là một loại để người run rẩy sức mạnh. Tốt! Nhiều người nhìn như vậy đây. Hôm nay là ngươi đăng cơ ngày. Có một số việc. Từ từ nói. Ta sẽ đợi một thời gian ngắn. Lâm Phàm nói ra. Huyền Vân Tiên gật gật đầu. Sau đó lau một cái khóe mắt. Làm chú ý tới xung quanh những tông môn kia tông chủ ánh mắt quái dị thời gian. Sắc mặt cũng là hơi đỏ lên. Cha a, ngươi đã tới, ta bị hai người bọn họ khi dễ. Vào lúc này, Lưu Lăng Phong lập tức lên trước. Ôm Lâm Phàm bắp đùi khóc lóc kể lể. Lâm Phàm nhìn ôm bắp đùi mình Lưu Lăng Phong, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. Bị người khi dễ, vậy thì đánh trở về. Nhưng là ta đánh không lại bọn hắn. Lưu Lăng Phong nói ra. Không có việc gì, ta nói đánh được liền đánh thắng được. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Được. Lâm Phàm nhìn về phía Thiên Địa Tông cùng Sơn Hải Tông hai cái tông chủ. Bình thản trong ánh mắt, nhưng lập lòe để người sợ hãi ánh sáng. Thiên Địa Tông tông chủ cùng Sơn Hải Tông tông chủ đang nhìn đến Lâm Phàm ánh mắt kia thời điểm, nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Hừ, để ngươi bắt nạt ta, ăn ta một quyền. Lưu Lăng Phong đối với Lâm Phàm đó là mù quáng tin tưởng. Giờ khắc này cũng mặc kệ đối phương có bao nhiêu châu. Chính là một quyền đánh tới. Ầm. Thiên Địa Tông tông chủ thân thể đột nhiên rơi xuống ở phía xa. Ha ha, xem các ngươi còn dám hay không bắt nạt ta, nhìn đánh. Lưu Lăng Phong nhìn trước mắt tình huống cũng là kích động vạn phần. Đối với Thiên Địa Tông tông chủ cùng Sơn Hải Tông tông chủ tới nói, muốn bóp chết Lưu Lăng Phong đó là đơn giản đến cực điểm sự tình. Nhưng là vào lúc này, bọn họ cũng không dám hoàn thủ. Thần bí nam nhân, tuy nói không hề động thủ, thế nhưng vừa ánh mắt kia, nhưng lại làm cho bọn họ phảng phất rơi xuống ở hàn băng thấu xương âm hàn bên trong. Thăng không nổi một tia lòng kháng cự. Bọn họ tin tưởng, nếu như dám hoàn thủ, như vậy trong nháy mắt, tính mạng của bọn họ chỉ sợ cũng muốn triệt để tiêu vong. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 388 không hiểu lắm hình anh trường hoàn toàn yên tĩnh. Chính là những đánh đập âm thanh tương đối chói tai. Sở hữu tông môn tông chủ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhìn bị đanh ngã trên đất hai người, cũng là một mặt không đành lòng nhìn thẳng. Đường đường Thiên Địa Tông cùng Sơn Hải Tông tông chủ bị một tên tiểu bối đánh đổ trên mặt đất, không còn sức đánh trả chút nào. Này nói ra không phải mất mặt xấu hổ sơ. À, to, cơ, hơ, u, y, e, nơ. Này, Huyền Vân Tiên trước mắt tình huống này, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bất kể nói thế nào, hai người này cũng là một tôn chi chủ. Như vậy, e sợ không ổn đâu. Không có việc gì, tùy theo đi thôi. Lâm Phàm xua tay nói ra. Tình huống như thế sẽ không chết người. Thậm chí Lưu Lăng Phong nắm đấm đối với hai tôn tôn chủ tới nói, hay là căn bản cũng không có một chút xíu thương tổn. Hoàng Uyên Long cùng Lý Thương mang hai người giờ khắc này triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ hoàn toàn không làm rõ được đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Tên ghê tởm này, làm sao có khả năng đem tôn chủ đánh đổ trên mặt đất. Chủ vị bên trên, Lâm Phàm ngồi ở Huyền Vân Tiên một bên. Sau đó nhìn về phía ngồi ở hai bên. Ho nhẹ một tiếng. Vân Tiên là phu nhân của ta, mà ta là Thánh Tôn Lâm Phàm. Bây giờ Vân Tiên đã trở thành huyền kiếm các tôn chủ. Ta hy vọng các vị sau này có thể chăm sóc một. Hai. Ta Lâm Phàm ở đây liền đa tạ các vị. Lâm Phàm tự nhiên biết huyền kiếm các địa vị. Không thể nói được mạnh mẽ. Nhưng cũng nói không lên yếu. Bị xử một cách lung túng địa phương. Mà Đông Linh Châu tông môn nhiều vô số kể. Đếm không xuể. Những tông môn khác hay là không bao nhiêu người biết. Thế nhưng Thánh Tông tên tuổi. Nhưng là đều biết. Lâm Phàm cũng không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở huyền kiếm các. Hết thảy đều lấy đức thu phục người. Lấy thế đè người. Để trong lòng có cách đo đếm. Làm chuyện gì thời điểm. Cũng phải cân nhắc một chút. Mà Lâm Phàm bây giờ hiển nhiên là xem thường thanh danh của chính mình. Đang nói ra Thánh Tông Lâm Phàm bốn chữ này thời điểm tất cả tại chỗ đều triệt để bối rối. Đông Linh Châu trong một năm này. Chuyện khắp rộng nhất là cái gì tự nhiên không phải cái nào tông môn lớn mạnh. Cũng không phải cái nào tông môn tan vỡ. Mà là Thánh Tông Lâm Phàm liều mình trấn áp thượng cổ đại yêu. Cứu vớt Đông Linh Châu. Thánh Tông Lâm Phàm. Không phải đã chết rồi sơ. A. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy a. Nhưng là đây cũng là tình huống thế nào hiểu. Thật sự là quá không rõ nhìn. Bất quá huyền kiếm các dĩ nhiên cùng Thánh Tông dính líu quan hệ. Hơn nữa này huyền Tông chủ lại là Thánh Tông người. Xì xào bàn tán. Tin tức này dường như gió bão giống như vậy. Bao phủ nội tâm. Cũng đều là một mặt không dám tin tưởng a. Cho tới có phải là nói khoác. Những này dưới cái nhìn của bọn họ hiển nhiên là không thể nào. Huyền kiếm các bất kể nói thế nào. Cũng là một cái trung đẳng tông môn. Đương nhiên sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Thiên địa tông cùng Sơn Hải tông hai tông tông chủ. Bị Lưu Lăng Phong đánh đổ trên mặt đất. Nghe được tin tức này thời điểm. Cũng là sắc mặt ngưng lại. Sau đó trong nội tâm. Cũng là tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nếu như đúng là như vậy. Chỉ sợ bọn họ cả đời đều không trêu chọc nổi a. Huyền Vân Tiên nghe được Lâm Phàm lời nói này. Sắc mặt hơi đỏ lên. Đồng thời nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt. Cũng là tràn ngập yêu thương. Tiền nhậm huyền kiếm các tông chủ trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không thể làm gì a. Chuyện này nếu đều như vậy. Còn có thể nói cái gì. Đối với huyền kiếm các một ít đệ tử mới nhập môn tới nói. Các nàng không nghĩ tới tông môn lại có lớn như thế hậu trường. Tuy nói nhập môn chậm một chút. Thế nhưng thánh tông tên như sấm bên tai. Không ai không biết. Bây giờ có dạng này một cái chỗ dựa. Đối với huyền kiếm các đệ tử tới nói. Đây là một cái khiến người hưng phấn sự tình. Đăng cơ nghi thức rất là viên mãn kết thúc. Thiên địa tông cùng Sơn Hải tông hai cái tông môn tông chủ. Bị Lưu Lăng Phong đánh đập về sau. Ngồi đàng hoàng ở nơi đó. Mỗi khi nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt lúc. Trong hai người tâm chính là đột nhiên run lên. Sau đó cười cười xấu hổ. Buổi tối, huyền kiếm các đệ tử nơi ở nơi. Ở tại huyền Vân Tiên quanh thân các đệ tử ở đêm nay đều đi tới nơi khác ngủ. Đối với một ít đệ tử tới nói, các nàng có chút không biết rõ. Những sư tỷ này nhóm, làm sao không ở tại ban đầu địa phương, mà là muốn ở tại chỗ khác. Nay ngược lại là làm cho các nàng rất là hiếu kỳ. Nếu như các nàng trải qua một năm trước sự tình lời, chỉ sợ cũng sẽ hiểu. Trong phòng ánh sáng dịu dịu chiếu sáng trong phòng. Ồ! Vân Tiên à! Này phía ngoài đệ tử. Làm sao đều rời đi phòng của chính mình rồi trong phòng. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó. Hai chân ngâm ở trong thùng nước. Nóng hồi hơi nước. Thoải mái cực kỳ. Lâm Phàm tuy nói không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Thế nhưng cho tới bây giờ cảnh giới cỡ này, phía ngoài gió thổi cỏ lay, cũng đều vừa xem hiểu ngay, không hề có một chút ẩn dấu. Vân Tiên hơi sững sờ, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ tới rõ ràng. Nhưng là trong nháy mắt, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên cũng là hơi lộ ra một tia ngượng ngùng. Lâm Phàm không nghĩ tới rõ ràng, cũng thật là rất quái. Vân Tiên, ta chính mình tẩy là được rồi. Lúc này Lâm Phàm nhìn Huyền Vân Tiên cho mình rửa chân, ngược lại để Lâm Phàm có chút ngượng ngùng. Cảm giác điều này làm cho một tông chi chủ rửa chân có chút à. Không cần, ta tới. Huyền Vân Tiên thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng nắm bắt Lâm Phàm hai chân. Một đôi con mắt du du nhìn Lâm Phàm, phảng phất là muốn đem khuôn mặt vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Thế nào trên mặt ta chẳng lẽ còn có thể có hoa không được? Lâm Phàm sững sờ, có chút ngạc nhiên mà hỏi. Không có, chỉ là muốn cẩn thận nhìn mặt mũi ngươi, vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Nếu như sau đó ngươi xa cách ta, dù cho trăm ngàn năm, đi khắp chân trời góc biển, ta cũng phải tìm đến ngươi. Huyền Vân Tiên nụ cười tỏa ra, thâm tình nói ra. Lâm Phàm cười cợt, không nói thêm gì, chậm rãi tiếp thu. Từ không đến có, lâu ngày thâm tình, Lâm Phàm tin tưởng đây là có thể. Có lúc sai lầm sự tình, tình cờ nhớ tới, sẽ phát hiện không hề có như vậy sai. Có lẽ có thời điểm đều là do thiên định. Bóng đêm mông mông bụi bụi, Huyền Kiếm Các hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng ánh lửa cũng dần dần tối lại. Hai bóng người lặng lặng nằm ở nơi đó. Ở yếu ớt dưới ánh trăng, Vân Tiên trắng như tuyết mềm mại trên da thịt, tản ra hào quang nhàn nhạt như là bạch ngọc. Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Phàm nằm ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Lần trước đó là tình huống đặc biệt, đang không có cắn thuốc trạng thái, còn như vậy chủ động lời, thật là có chút không tốt lắm ý tứ. Huyền Vân Tiên cũng nằm ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi. Ngủ không? Lâm Phàm nói ra. Không có đâu, Huyền Vân Tiên nhẹ nhàng nói. Ngủ được sao? Đang hơi hắc ám phía dưới, Lâm Phàm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cảm giác mình lại như là một cây sói xám lớn, ở từng bước đào lấy hố. Nờ, Huyền Vân Tiên nhẹ giọng nói. Lâm Phàm nhẹ nhàng di động tới chân, chậm rãi đưa vào đến bên cạnh trong chăn, chậm rãi di động tới. Bàn chân chạm được Huyền Vân Tiên mịn màng da thịt lúc, Lâm Phàm cũng là dừng lại, tựa như là đang đợi cái gì. Ta là nhìn ngươi ổ chăn có lạnh hay không, Lâm Phàm giải thích nói ra. Đối với một cách đại thiên vị cảnh giới cao thủ tới nói, nếu như còn sợ lạnh, vậy thì thật sự có thể đi chết rồi. Kỳ thực rất lạnh, Huyền Vân Tiên ôn nhu nói. A, ta chỗ này rất ấm áp, ta cũng cho ngươi che một hồi, chờ ngươi bên kia ấm áp, ta rời đi. Một cái chân, hai cái chân, sau đó lại hơi di chuyển thân thể, mãi đến tận hai người ngủ thẳng tới trong một cái chăn. Đối với Lâm Phàm tới nói, đây là một cái to lớn tiến bộ a. Huyền Kiếm Các tiền nhậm tông chủ, giờ khắc này một mực nghi hoặc. Quái gì? Lần này tại sao không có âm thanh đây? Bất quá không có âm thanh tốt, cũng có thể an an ổn ổn ngủ một giấc. Tông môn sau đó sợ là bình bộ thanh vân, thuận buồm xuôi gió a. Tiền nhậm tông chủ vui mừng thầm nghĩ. N-n-ân. Vừa lúc đó, từng trận tiếng rên rỉ từ bên ngoài truyền đến. Tiền nhậm tôn chủ xứng sờ, sau đó thở dài một tiếng, xem ra đêm nay lại là một cái ly bốt nai. Nhẹ chút, có chút sâu. A, nha nha, là lỗi của ta. Nơ, cứ như vậy, rất thoải mái. Ngươi ở phía trên có mệt hay không? Nếu không ta ở phía trên, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Không có chuyện gì, như vậy ngươi thoải mái một chút. Ta lần trước nhìn một quyển sách, sách gì? Kỳ thực trên sách có một bộ ngươi ở phía sau hình ảnh. Mặt sau cái gì mặt sau nha nha, vậy chúng ta thử một lần. Nờ đùng đùng. Ba ba ba đùng đùng. Bóng đêm giữa trời. Hai cỗ thân thể. Quấn quanh ở đồng thời. Tóc dài phiêu giật. Mồ hôi rơi như mưa. Xì xào bàn tán. Chuyển đổi các loại tư thế. Đạo âm dương biến ảo vô cùng, tối nay thẳng tới đỉnh cao. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 389 chó mực giả tìm tới người hữu sơ. U. I. E. N. M. O. T. Phương thế giới màu đỏ ngòm. Bầu trời đại địa hoàn toàn đỏ ngầu. Ở mênh mông như biển màu máu sông dài nơi sâu xa. Một bóng người khoanh chân trong đó. Bốn phía bị màu máu bao vây lấy. Vô cùng biển máu, dường như nắm giữ sinh mệnh giống như vậy, điên cuồng tràn vào đạo nhân ảnh kia trong thân thể. Ầm ầm, trong chớp mắt, biển máu mạnh mẽ bị chia ra làm hai. Đạo nhân ảnh kia đột nhiên mở ra hai con mắt. Một bó màu máu ánh sáng xuyên thấu biển máu thẳng tới thiên địa. Rốt cuộc có thể câu thông huyết giới bản nguyên. Ta đã hoàn thành nguyện vọng của ngươi, là thời điểm thực hiện lời hứa của ngươi. Lúc này, hư không bên trong, một thanh âm dường như thiên âm ở huyết giới bên trong nổ tung. Người áo đen ảnh chính là huyết sát các 12 tầng các chủ. Một năm trước cùng người bí ẩn này làm một vụ giao dịch. Bây giờ người bí ẩn này trợ giúp câu thông huyết giới. Lính ngộ bản nguyên. Cũng coi như là hoàn thành nguyện vọng. Giả thần giả phượng có chuyện gì đi ra cùng bổn các chủ nói. Huyết sát các chủ trong thanh âm tính không nhận rõ nam nữ. Ngươi chẳng lẽ là suy nghĩ nói không giữ lời không được hư không thanh âm lần thứ hai truyền đến. Không tín lại có thể thế nào, ngươi có thể nại ta hòa, ngươi còn quá non. Huyết sát các chủ cười lạnh một tiếng. Nhất thời hóa thành một tia ánh sáng đỏ. Phá tan huyết giới bình phong. Trực tiếp rời khỏi nơi này. Tư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Người bí ẩn kia. Phảng phất cũng không có vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ. Hiển nhiên cũng là trong dự liệu. Hừ. Một trận hừ lạnh, vang vọng huyết giới, sau đó dần dần tiêu tan cho đến biến mất. Đông Linh Châu, huyết sát các 12 tầng. Huyết sát các chủ. Nắm chặt hai tay. Trong cơ thể sức mạnh bàng bạc. Sôi trào mãnh liệt. Đồng thời có thể câu thông huyết giới bản nguyên. Chính là hỷ sự to lớn. Huyết sát các đời các chủ. Ai không muốn câu thông huyết giới. Đáng tiếc không người có thể thành. Chỉ là để cho hơi nghi hoặc một chút chính là người bí ẩn kia đến cùng là ai. Năng lực sâu không lường được, lại không thể hiện ra bản thể. Đây là nhiều lần thí nghiệm về sau kết quả. Bởi vậy huyết sát các chủ lợi dụng tình huống như thế. Trước tiên chiếm hết chỗ tốt. Còn đối phương yêu cầu, tự nhiên là không thể giúp đối phương hoàn thành. Ở huyện kiếm các đời mấy ngày về sau, Lâm Phàm liền rời đi nơi đó. Đối với huyện Vân Tiên, Lâm Phàm cũng đã thản nhiên tiếp thu. Có lúc ngẫm lại cái cảm giác này cũng thật là không sai. Quen thuộc là tốt rồi. Thất thánh bảo đồ còn sót lại mấy nơi, Lâm Phàm chuẩn bị đi tìm một phen. Lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, hoành độ dư không tốc độ. Tự nhiên nhanh chóng vô cùng. Căn bản không cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Yên diệt chi địa. Đây là thất thánh bảo đồ bên trong còn lại mấy nơi một trong. Yên diệt chi địa là Đông Linh Châu hung hiểm nhất địa phương. Nơi này không có một chút nào sinh khí. Hoang vu đại địa mênh mông vô bờ. Thậm chí ngay cả bầu trời đều mông mông bụi bụi một mảnh. Tràn đầy ngột ngạt. Nơi này coi như là tông môn cũng sẽ không dẫn dắt đệ tử đến đây rèn luyện. Dù sao hoang vu một mảnh, có thể có cái gì bảo bối? Ngoại trừ sẽ có một ít hung mãnh hung thú bên ngoài, không còn một vật, không hề có chỗ tốt. Nhìn trước mắt hoang vu nơi, Lâm Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ. Này thất thánh lão cẩu, tàng đồ vật quả thật là sẽ tàng. Tận tìm những này cổ quái kỳ lạ địa phương, cũng không biết lần này lại là đem mật thất kiến tạo ở nơi nào. Bất quá căn cứ thất thánh lão cẩu này nước tiểu tính, tự nhiên là giấu ở chỗ nguy hiểm nhất. Gà con cố gắng ngửi một cái, nhìn thất thánh này lão cẩu mật thất là ở nơi nào. Lâm Phàm đem gà con từ trong túi đeo lưng phóng ra. Gà con rơi xuống đất. Sau đó tả hữu ngửi một cái. Nhất thời rút lên hai trào. Chính là hướng về phương xa chạy như điên. Gà con tuy nói dáng dấp không ra thế nào, thế nhưng dùng tốt vô cùng. Lâm Phàm nhìn đã đi xa bóng người, cũng là cảm thán nói. Sau đó không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp một bước trăm trượng, đi theo ở sau người. Này yên diệt chi địa đến cùng là như thế nào hình thành? Lâm Phàm dọc theo đường đi đều đang nghĩ cái này tương đối nghiêm túc vấn đề. Nhưng là khi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thời điểm, vẻ mặt cũng là bỗng nhiên sững sờ. Liên miên mấy trăm ngàn trượng quần sơn tựa như là bị lực lượng nào đó cho lột bỏ đỉnh núi, san thành bình địa. Rống! Đang lúc này, một con hung thú đột nhiên dưới đất chui lên, mở ra miệng lớn, hướng về Lâm Phàm tới. Đối với cái này Lâm Phàm căn bản không có để ở trong lòng. Lấy hiện tại thân thể cường độ, trực tiếp đấu đá lung tung, đem nghiền ép dập tắt. Cũng không lâu lắm, gà con liền ở chỗ sâu một chỗ nào đó ngừng lại. Mà dọc theo con đường này, Lâm Phàm cũng gặp phải vô số hung thú. Đối với người bình thường tới nói, những hung thú này nhưng nói là nghiền ép tất cả. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, nhưng lại như là kiến hôi. Thật đặc biệt đồ sộ á. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn, cũng là bị hình ảnh trước mắt cho làm chấn kinh rồi. Tư không đen kịt một màu, lôi đình lập lòe, một đảo oanh lôi vẽ phá thiên địa, như địa ngục thâm uyên giống như vậy, để người không rét mà run. Đây là yên diệt chi địa tự nhiên hình thành xấu cảnh, đã tồn tại đã lâu, chưa bao giờ tiêu tan quá. A a, gà con nhìn Lâm Phàm, móng gà cầm lấy mặt đất, phảng phất là đang nói, ngay ở phía dưới này. Lâm Phàm vừa nhìn, cũng là có chút bất đắc dĩ. Thất thánh lão cầu cái tên này, quả nhiên vẫn là bài cũ đường a. Mật thất đều yêu thích làm dưới đất. Lâm Phàm bàn tay đặt tại trên mặt đất, chân nguyên dâng trào ra, nhẹ nhàng nhấn một cái, đại địa đột nhiên run rẩy lên, mặt đất đột nhiên hãm sâu xuống, trong nháy mắt đem Lâm Phàm cùng gà con bóng người nuốt mất. Lâm Phàm nhìn tình huống chung quanh, quả thực như gà con nói tới đồng dạng, thất thánh mật thất xác thực chính là ở đây. Trước đó mới có một tấm cửa đá đóng chặt lại. Cửa đá kia mặt sau hẳn là mật thất. Ở này cửa đá một bên, xương chất đầy đồng. Hiển nhiên đã từng có người đã tới nơi này. Thế nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì, chết tại nơi này. Nhưng là nhìn bạch cốt, tựa như là bị cái gì cho gặm nhấm giống như vậy. Chắc là bị một loại nào đó thần bí hung thú giết chết. Ầm, tòa này cửa đá đối với Lâm Phàm tới nói, dường như vô dụng, một cước trực tiếp đem đạp bay. Nhưng là làm Lâm Phàm đi vào mật thất thời điểm, lông mày nhưng hơi nhíu lại. Mật thất trang trí cùng dĩ vãng những mật thất giống như đúc, nhưng là bên trong nhưng không có bất luận là đồ vật gì. Thất thánh lão cẩu như ngọc hài cốt không thấy, đặt ở trên bàn đá hộp gấm cũng không có. Thời khắc này, Lâm Phàm đem thất thánh chó mực xà từ trong túi đeo lưng phóng ra. Xem ra ngươi vận khí không tệ, đã có lời ngươi nói người hữu duyên đã tới. Lâm Phàm nhìn chó mực xà cười nói. Chó mực già quơ quơ đầu, hung ác ánh mắt không còn tồn tại nữa. Giờ khắc này càng nhiều như là đang nhớ lại cái gì. Ồ, đang lúc này, Lâm Phàm đột nhiên cảm ứng được. Từ nơi sâu xa, có một luồng sức mạnh thần bí cùng chó mực già kết nối lấy. Ngươi tội đáng muôn chết. Để Lâm Phàm kinh ngạc là, này chó mực già dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Ta đi thành tinh. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Gà con giờ khắc này vừa nghe đến chó mực già nói, nhất thời nhảy lên một cái, kêu to một tiếng, một chảo đạp hướng về phía chó mực già. Sau đó gà con bá đạo ánh mắt nhìn về phía chó mực già, phảng phất là đang nói, lão cẩu chú ý ngữ khí. Chó mực già thân thể đột nhiên cùng vách tường mãnh liệt va chạm, sau đó đứng lên, trong ánh mắt hung uy tái hiện. Tên đáng thương, Đông Linh Châu tận thế đã tới, ngươi nhảy nhót không được bao lâu. Lão cẩu, tuy rằng không biết ngươi nói là có ý gì, bất quá này nghe tới, ngươi bây giờ sống rất cao cấp a. Không biết người hữu duyên kia là ai, để cho ta mở mang như thế nào. Lâm Phàm cười nói, ngươi không có cơ hội nhìn thấy, bởi vì ngươi cách cái chết cũng không xa. Này hai đạo thần thức ta cũng là đưa ngươi, còn lại mật thất ngươi đi cũng đã vô dụng, bởi vì ở một năm này thời gian trong, ta đều đã đem tìm về. Ta vĩ đại không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ha ha. Trong chớp mắt, ở này chó mực già lời nói xong về sau, chó mực già thân thể đột nhiên bành trướng lên. Ha ha, thần thức tự bảo cũng là vô vị. Lâm Phàm liếc mắt nhìn chó mực già, chỉ tay cắt ra hư không, đem ném vào này vô tận hư không bên trong. Sau đó bảo, ngược lại đã không liên quan chuyện của chính mình. Này thất thánh lão cẩu, bất kể nói thế nào, đó cũng là thượng cổ đại năng. Nhưng là này thượng cổ đến cùng lại là cái gì ngoạn ý? Huyền hoàng giới căn bản cũng không có thời kỳ thượng cổ, hiển nhiên nói không phải phía thế giới này. Lâm Phàm trầm mặc, đối với điểm này một mực không nghĩ thông. Sau đó nhớ tới đi qua các loại, hắn đúng là nghĩ đến một cách độ khả thi. Tu vi bị hạn chế, Đông Linh Châu người không cách nào tiến vào cảnh giới cao hơn. Bên trong đất trời có một lớp bình phong, một lớp bình phong hẳn là cuối cùng nguyên nhân. Ngứa chứng, không nghĩ, đi một bước là một bước. Vừa nghĩ tới phức tạp vấn đề, Lâm Phàm đầu liền rất đau, vẫn là không buồn không lo sống sót mới là tốt nhất. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 390 người muốn lần nữa đâm đất sơ. A. O. T. H. A. T. Thánh bảo đồ đến đây kết thúc. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới thất thánh cái tên này, dĩ nhiên thật sự bị đụng phải người hữu duyên. Chỉ là không biết người hữu duyên này đến cùng là ai. Vậy mà như thế bi ai. Cũng không thể không nói xui xẻo rất a. Bất quá theo Lâm Phàm, thất thánh lão cầu cái tên này, nói không chắc là bị ép đã cùng đường mạt lộ. Cuối cùng chỉ cần có người có thể tìm đến, cũng mặc kệ thiên tư khí vận làm sao, trực tiếp đoạt xác tiến vào tu luyện. Thất thánh đem thần thức chia làm nhiều phần, phân tán ở mỗi cái cấm địa. Hiển nhiên phương pháp này là đúng. Dù sao phương pháp này tỷ lệ thành công to lớn nhất. Bất quá theo Lâm Phàm, những này cũng đều không quan trọng. Coi như để cho tìm tới đoạt xác người lại có thể thế nào. Lần sau nếu như đụng phải, trực tiếp một cái tát đem cho đập chết. Lâm Phàm nhìn một chút Ngô Đồng thần thụ cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Quãng thời gian trước, khí tức vẫn tính dồi dào. Bây giờ theo thời gian trôi qua, Ngô Đồng thần thụ từ từ khô héo đi. Nếu như không đang tìm đến cấp cứu biện pháp, thiên địa này thần thụ chỉ sợ cũng muốn chết ở trong tay chính mình. Đối với Ngô Đồng thần thụ diệu dụng, Lâm Phàm tự nhiên là vui mừng rất a. Tự động hấp thụ thiên địa chân nguyên, sau đó chuyển hóa thành kinh nghiệm, tự thân kinh nghiệm tại mọi thời khắc đều đang tăng trưởng. Man hoang chi địa, xem ra là thời điểm đi một chuyến. Lâm Phàm từ dưới đất đi ra, phiêu phù ở hư không bên trong, nhìn phương xa thiên địa. Cứu ta! Vừa lúc đó, Lâm Phàm trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo hư nhược âm thanh. Thanh âm này một năm trước thật giống từng xuất hiện một lần. Bây giờ lần nữa xuất hiện. Ngược lại để Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Rốt cuộc muốn làm sao cứu? Lâm Phàm không biết như thế nào cho phải. Từ khi hấp thu một chút thiên đạo ý chí về sau, có lúc trong lòng luôn có loại không tên không ổn cảm giác. Thật giống như là muốn phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Uy uy, cái tên nhà ngươi nói chuyện nói toàn đừng già nói một nửa a, muốn làm sao cứu ngươi? Lâm Phàm bất đắc dĩ, đối với này loại chơi đoán chữ bình thường vấn đề, bình thường không hứng thú quá lớn. Nhưng là giờ khắc này, mặc kệ Lâm Phàm làm sao hô hoán, vậy vừa nãy xuất hiện âm thanh cũng không còn đáp lại quá. Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó cắt ra hư không, hướng về Man Hoang Chi Địa chạy đi. Man Hoang Chi Địa ở vào Đông Linh Châu tít ngoài rìa, nơi đó hoang vu một mảnh, rất ít người loại tiến vào. Thánh nữ tất cả nhanh không chống nổi. Giờ khắc này ở Man Hoang Chi Địa bên trong, một tên tuyệt thế xuất trần thiếu nữ đứng ở to lớn trên tế đàn. Ở tế đàn kia bên trên có một bộ pho tượng to lớn đổi trời đạp đất, phảng phất nhìn xuống vạn giới. Thánh nữ nhìn tộc nhân có chút gật gật đầu, sau đó nhìn về phía phương xa. Phương xa chém giết một mảnh, tinh lực bốc lên, nhuộm đỏ thiên địa. Man hoang tộc người giờ khắc này vây tụ cùng nhau, nhìn trước mặt những này yêu tà cũng là một mặt vẻ nghiêm túc. Một đám yêu tà không có thân thể, tham lam nhìn những này man hoang tộc. Mà ở này yêu tà bên trong, những bị giết chết man hoang tộc người giờ khắc này cũng sống lại, giơ lên trong tay vũ khí, thẳng hướng đã từng tộc nhân. U tà cửu bên trong tà vật hấp thụ người tinh khí thần, cuối cùng bám thân thao túng bị bám thân người. Hoang Linh Nhi đứng ở trên tế đàn, nhìn những tà vật, vẻ mặt có chút mất mát. Tương lai sẽ là thật sao? Hoang Linh Nhi thời khắc này có chút mất phương hướng. Nàng có thể nhìn thấu tương lai, đoán trước tương lai chuyện sẽ xảy ra. Thế nhưng nàng nhưng chưa nhìn thấy bây giờ hình ảnh trước mắt. Đem các ngươi thánh nữ giao ra đây cho ta, có thể tha các ngươi man hoang tộc một mạng, bằng không san thành bình địa. Giờ khắc này ở đám kia tà phía sau, một tên như ngọc thiếu niên, khí chất kiên quyết, bế nghệ thiên hạ. Nếu như Lâm Phàm ở nơi này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Cái tên này không phải liền là Trần Huyền sao? Tự nhận là đứng đầu vũ nổi ra hỏa, cuối cùng bị treo lên đánh thiếu niên. Trần Huyền nhìn trước mắt tình huống, khóe miệng cũng là hơi lộ ra vẻ tươi cười. Tiến vào cửu u giới một năm, Trần Huyền đúng là sống rất là thoải mái. Ở nơi đó, lấy thực lực của hắn quả thực chính là hoành hành bá đạo, khó gặp địch thủ. Hai viên chí tôn lệnh bài mảnh vỡ đã tìm được, đồng thời còn ở cửu u giới bên trong xưng bá một phương, chiêu mộ vô số u tà cho mình sử dụng. Mà càng làm cho Trần Huyền kích động chính là, hắn vô ý trong lúc đó dĩ nhiên câu thông đến cửu u giới bản nguyên, thậm chí còn nhận được cửu u giới bản nguyên tán thành, tu vi tăng mạnh. Trở lại Đông Linh Châu, chuyện làm thứ nhất, Trần Huyền vốn là muốn tìm đến đã từng nhục nhã quá chính mình gia hỏa, nhưng là tự xưng là thiên đạo gia hỏa, rồi hướng ra lệnh để cho đem man hoang tộc thánh nữ mang về. Đối với Trần Huyền tới nói, chỉ là một cái man hoang tộc lại có thể thế nào? Lấy thực lực bây giờ của hắn, xoay tay trong lúc đó liền có thể diệt. Bất quá có lúc quá nhanh chóng, đúng là có chút không thú vị. Bởi vậy Trần Huyền đem U Tà triệu hoán đi ra, để man hoang tộc giết. Còn hắn thì lặng lặng nhìn. Này theo Trần Huyền, là cỡ nào vui vẻ sự tình. Ở trong mắt Trần Huyền, hắn có thể vẫn luôn là thiên vận người A. Đại khí vận gia trì tự thân, dũng mãnh vô địch. Đối với một năm trước thất lợi, theo Trần Huyền, đây cũng chỉ là một loại thử thách mà thôi. Các tộc nhân không cần sợ hãi. Hoang Linh Nhi nhìn thời khắc này tình huống, trên khuôn mặt hơi lộ ra một tia lo lắng. Sau đó có chút nhắm mắt, ngâm khẽ. Trong chớp mắt thiên địa biến đổi rung động, từ nơi sâu xa, một đạo lực lượng từ từ hình thành. Một cái thần bí giếng cổ ở trong hư không ngưng tụ. Này thần bí giếng cổ nhưng là tăng cường man hoang tộc tộc nhân thực lực. Nhưng lại tại vào lúc này, Hoang Linh Nhi hoảng sợ phát hiện, trong hư không thần bí giếng cổ đột nhiên phá toái, cuối cùng tan thành mây khói. Chuyện này làm sao khả năng? Hoang Linh Nhi giờ khắc này dù cho ở trấn định, nhưng nhìn cho tới bây giờ một màn, cũng là biến sắc. Một mặt không dám tin tưởng, cầu khẩn thần bí giếng cổ làm sao lại tiêu tan, cái này không thể nào. Thiên đạo bất diệt, giếng cổ bất diệt. Trần Huyền nhìn trước mắt tình huống, cũng là nở nụ cười. Thánh nữ, đừng uổng phí sức lực. Các ngươi đây chính là ở vô dụng giấy xua. Bé ngoan bó tay chịu trói, đừng ở vùng vẫy giấy chết. Đối với thiên đạo vì sao phải đem cái này man hoang tộc thánh nữ mang về, Trần Huyền tuy nói trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không có bao lớn ý nghĩ. Nếu như lúc trước đối với tự xưng là thiên đạo bóng mờ sản sinh quá hoài nghi, thế nhưng bây giờ lại cực kỳ tin tưởng. Ngẫm lại trước đây, cũng chỉ là một cái người tầm thường, nhưng là bị này tự xưng là thiên đạo ứng cử viên về sau, tu luyện trăm năm, đạt đến bây giờ bực này tu vi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Muốn đem thánh nữ mang đi, liền từ chúng ta trên thi thể dẫm lên. Khuôn mặt dữ tợn man hoang tộc người đứng thành tường vây, đem thánh nữ bảo vệ trên tế đàn. Nhìn những chết đi tộc nhân, từng cái sống lại, trong lòng bọn họ cũng là vạn phần hoảng sợ. Thế nhưng giờ khắc này vô luận như thế nào cũng phải đem thánh nữ bảo vệ tốt, tuyệt đối không thể để cho đối phương thực hiện được. Hừ, một bầy kiến hôi, giết. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, không chút nào đem để ở trong lòng, sau đó vung tay áo một cái, lạnh nhạt nói. Thánh nữ nhìn trước mắt một màn, trong lòng cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì trấn định. Vào đúng lúc này, nàng nhìn thấy tương lai. Thây chất đầy đồng, man hoang tộc từ đây biến mất ở bên trong đất trời. Ngươi muốn lần nữa đâm đất sơ. À. O. Mơ. À. Ngay tại lúc này, trong thiên địa đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng vang. Hoang Linh Nhi nhìn về phía hư không, khi thấy người đến thời điểm, nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Trần Huyền nghe được thanh âm này lúc, trong lòng cũng là rất nghi ngờ, không biết là ai. Nhưng là nghe được câu này thời điểm, Trần Huyền phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đúng quần đột nhiên căng thẳng, đâm đất. Nay đối với Trần Huyền tới nói, là cái cả đời cũng không thể lãng quên bi kịch. Nhưng là khi thấy hư không người thời điểm, Trần Huyền vẻ mặt nhưng là triệt để nổi giận. Lại là người này.